Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 378. Lực lượng một người. Cập nhật lúc 2012.70.30. 400 con số, mặt hắn thương dạ tại có lòng tin thế nhưng mà đối mặt như vậy số lượng vô thượng tồn tại, hắn cũng là tuyệt đối vô lực đấy. Tuy nhiên hắn thực lực bây giờ có thể so với tam tai vô thượng, đáng tiếc hắn giờ phút này đối diện có thể là có thêm 400 vô thượng linh hoàng. Như vậy tồn tại chỉ là một cách đều đủ để trở thành đại thế giới ở bên trong một phương thế lực chấn thủ người rồi. Mà hôm nay vì hắn thương dạ, vậy mà một lần phủ xuống nhiều như vậy tồn tại. Kỳ thật vô thượng số lượng tuy nhiên khủng bố, có thể thương dạ chính thức lo lắng lại không phải những này vô thượng linh hoàng. Bởi vì vì bọn hắn cùng chính mình thủy chung có bản chất chênh lệch. Mình bây giờ dĩ nhiên đã có được thần linh thân thể cùng linh hồn. Hơn nữa tam tai thực lực. Có lẽ đối kháng bọn này vô thượng tồn tại hào không khả năng. Cần phải nói là sẽ bị bọn hắn giết chết, đó cũng là phi thường gian nan sự tình. Thương giả chính thức lo lắng, nhưng lại cái kia che giấu không biết nơi nào truyền kỳ cử đầu. Tuy nhiên thực lực của mình có thể so sánh tam tai, nhưng này cái gọi là tam tai, nhưng lại tam tai bên trong bình thường tồn tại mà thôi. Cùng truyền kỳ cử đầu thế nhưng mà chinh lệch lấy ít nhất 3 cấp bậc. Một cấp bậc chinh lệch cũng đủ để tại lập tức quyết ra thắng bại rồi. Huống chi là 3 cái chinh lệch. Cho nên, giờ phút này thương giả chú ý cũng chưa xong toàn bộ đặt ở trước mắt những này vô thượng trên người. Bất quá, hắn cũng minh bạch. Chính mình vẫn có lấy nhất định ưu thế đấy. Dù sao, nơi này là màn mưa đại thế giới. Ở chỗ này, những cái kia đã vượt qua siêu thoát đại kiếp tồn tại là rất khó phát huy ra nên có thực lực đấy. Ngược lại là hắn thương dạ, bởi vì chỉ có đỉnh phong tông sư cảnh giới, nhưng có thể hoàn toàn phóng thích tam tai nên có thực lực. Đây là ưu thế của hắn. Mà về phần những thứ khác ngoại giới cường giả, tức thì bị hạn chế tới cực điểm. Vừa rồi đạo kia thanh âm chủ nhân, thương giả cũng đoán được một chút. Như vậy tồn tại, hơn phân nửa không phải là màn mưa đại thế giới tồn tại. Dù sao, dùng hắn giờ này ngày này địa vị căn bản là chưa từng biết rõ tại màn mưa đại thế giới trong còn cất giấu như vậy một truyền kỳ đấy. Xem lên trước mặt gần 400 vô thượng thương giả trong nội tâm cũng minh bạch. Những này nên toàn bộ đều là siêu thoát phía dưới cấp bậc. Bất quá những này võ giả cũng tuyệt đối không phải toàn bộ. Thương giả không tin, xuất động 400 vô thượng linh hoàng, lại không có xuất động một cái siêu thoát vô thượng. Những cái kia tồn tại cho nên không hữu hiện thân, bất quá là bởi vì này phương thượng thương hạn chế mà thôi. Bọn hắn nhất định là trốn ở mố đầu pháp tắc bên trong, chờ đợi thời cơ tốt nhất cho chính mình một kích chí mạng. Sắc mặt thập phần ngưng trọng. Giờ khắc này thương giả cảm nhận được một loại nguyên từ đáy lòng hồi hộp cùng nguy hiểm cảm giác. Đến bây giờ mới thôi, hắn vẫn không có nghĩ ra trước mặt lấy 400 vô thượng là vì cái gì có thể phá toái hư không hàng lâm tại đây đấy. Thương giả tin tưởng, chỉ muốn biết rõ ràng điểm này, như vậy hắn đào thoát nên có hy vọng rồi. Tuyệt tử giả hoàng. Vì ngươi, ta bốn đại tông môn thế nhưng mà liên hiệp hư không chiến vực hơn 10 đại siêu cấp thế lực. Chết tại đây giống như cảnh ngộ phía dưới, ngươi có thể tự hào rồi. Nghe được trong lời nói tin tức, thương giả đôi mắt lại hơi hơi co rụt lại. Hư không chiến vực hơn 10 đại siêu cấp thế lực. Siêu cấp thế lực đánh giá tiêu chuẩn hắn cũng biết. Cái kia chính là ít nhất được có một truyền kỳ cử đầu tỏa chấn, ít nhất được có một kiện thông linh thần bảo chấn áp số mệnh. Từng tại hắn trong nhận thức biết, siêu cấp thế lực thì ra là mấy cái mà thôi. Bất quá thẳng càng về sau mới hiểu được. Nguyên lai hắn chỗ biết rõ cái kia mấy đại xưng là siêu cấp thế lực tồn tại, bất quá là trong đó đỉnh phong. Bỏ bọn hắn bên ngoài. Chủ giới bên trong vẫn có lấy không ít siêu cấp thế lực đấy. Đương nhiên, cái gọi là không ít. kỳ thật cũng không thể xem như rất nhiều. Dù sao truyền kỳ cử đầu cùng thông linh thần bảo tổng cộng tựu nhiều như vậy mà thôi. Hôm nay, vì mình, vậy mà đưa tới hư không chiến vực hơn 10 đại siêu cấp thế lực. Như vậy chính thức hàng lâm tại đây truyền kỳ cử đầu chỉ sợ sẽ không chỉ là vừa mới một người. Thương giả cảm thấy mình đầu có chút đau đi lên. Hắn điên cuồng, thế nhưng mà hắn lại không ngu xuẩn. Nếu như không phải thân ở màn mưa đại thế giới bên trong gần kề đối kháng một cái truyền kỳ cử đầu, hắn đều muốn lập tức vẫn lạc. Mà giờ khắc này, hắn đối lập một mặt lại là có thêm không chỉ một vị. Cái này lại để cho hắn có loại không còn đường lui cảm giác rồi. Hít một hơi thật sâu. Thương giả lặng lặng quét một vòng bọn này vô thượng tồn tại. Bọn hắn bên người, khí thế trùng thiên uy nghiêm cường đại, thậm chí ngay cả không khí đều ngưng kết rồi. Cả phương thiên địa tại sự hiện hữu của bọn hắn phía dưới, vậy mà biến thành phối hợp diễn. Một cái vô thượng chi uy có lẽ xa xa không cách nào làm được điểm này. Thế nhưng mà tụ tập nhiều như vậy tồn tại, lại thật sự có thể dung chuyển vô số rồi. Vì ta thương dạ, vận dụng lớn như vậy cậy thế. Thật khó cho các ngươi. Khóe miệng, một tia cười nhạo ý tứ hàm xúc chậm rãi chảy ra. Hiện tại trốn đã không có có hy vọng rồi. Hắn có thể làm, chỉ có chiến rồi. Đã muốn chiến, hắn thương dạ lại sợ qua ai. Không có chuyên trúc ý chí, không có thần thân thể, không có thần hồn trước khi. Mặt đối với trên bầu trời viễn siêu hiện tại đế thích vương triều phần đông vô thượng, đối mặt đế già hủy hoàng cái vị này phàm giới cực hạn cường giả, hắn còn dám huy động trong tay luân hồi. Hôm nay thực lực của hắn cường đại rồi đâu chỉ gấp đôi. Chẳng lẽ thực lực cường đại rồi, tâm tựu nhu nhược sao? Không. Như thế nào hội đây này? Muốn hắn chết, hội dễ dàng sao như vậy? Theo thương giả trào phúng đích thoại ngữ rơi xuống đất. Vô số khí thế bắt đầu bốc hơi. Trung kết đích ý chí trực tiếp hàng lâm tại hắn chu trên khuôn mặt. Thực lực bỗng nhiên tăng vọt, chuyên trúc ý chí phồn vinh mạnh mẽ mà ra thương giả vậy mà, tư không hướng về đối diện cái kia vô số cường giả uy áp mà đi. Thấy như vậy một màn, giờ phút này bị vây ở chỗ này sở hữu tồn tại đều sợ ngây người. Bọn hắn cho rằng thương giả rất điên cuồng, bọn hắn cho rằng thương giả sẽ rất điên cuồng. Năm đó, cái vị này thiên tài thế nhưng mà tại các nước trên đại hội, dốc hết sức đã trấn áp 40 linh vương biến thái. Tuy nhiên linh vương cùng linh hoàng không có so. Thế nhưng mà không nên quên, khi đó thương giả, nhưng lại ngay cả tôn sư cũng không phải. Cho nên, đối với thương giả khả năng xuất hiện điên cuồng, bọn hắn nghĩ tới cũng từng cho là mình sẽ không kinh ngạc. Thế nhưng mà, chờ thật sự kiến thức thương giả điên cuồng về sau, bọn này tôn môn ở trong đích thiên tài võ giả, hay vẫn là chấn kinh rồi. Một người tôn sư chi lực, lực lay bốn châm vô thượng. Mặc dù chỉ là ý chí va chạm, có thể là như thế này hành động vĩ đại, lại quả thực siêu việt thần thoại. Đã vượt qua thần thoại. Giờ phút này tất cả mọi người trong nội tâm rốt cuộc hiểu rõ hắn phong hào siêu thần chính thức ý nghĩa. Cũng theo giờ khắc này bắt đầu, rốt cuộc không có con tin nghi hắn siêu thần thiên tài địa vị. Mặc kệ trận chiến này là thắng hay bại. Mắt thấy thương giả bá đạo cùng điên cuồng. Tại bội phục cùng kinh ngạc ngoài. Những cái kia vô thượng cũng không có nhàn dối. Bọn hắn cùng thương giả là địch nhân, bọn hắn không có cái kia tâm tình cùng nghĩa vụ thành tựu thương giả siêu thần truyền thuyết. Mỗi một vô thượng trên người đồng dạng phồn vinh mạnh mẽ tràn ra vô số đích ý chí. Vô thượng cho nên là vô thượng, bởi vì vi bọn hắn ở giữa thiên địa, lại vô thượng người. Ý chí của bọn hắn, sở hữu cũng không thể vi phạm. Một cái vô thượng đích ý chí còn đến nơi này giống như trình độ. Như vậy bốn châm vô thượng liên hợp đây này. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người gặp được kiếp này khó khăn nhất được một màn. Bốn châm vô thượng trên không toàn bộ thiên địa sắc thái đột nhiên biến mất. Hắc ám, vô cùng hắc ám tràn ngập này phương thời gian. Bốn châm vô thượng ý chí điệp ra, vậy mà đổi thiên địa. Mà thương giả bên này, Tuy nhiên cường đại như trước, cường đại đến làm cho người sợ hãi thán phục. Tuy nhiên lại không có bất kỳ gì tượng xuất hiện. Cả hai tầm đó ai ưu ai kém. Vừa xem hiểu ngay. Chỉ là kết quả thật sự là thế này phải không? Ứng khi biết. Thương giả, hắn cũng không ngu. Trong nháy mắt, lưỡng cổ ý chí cường đại rốt cuộc va chạm rồi. Cảm nhận được trên bầu trời phức tạp. Sở hữu quan sát võ giả đều cảm nhận được trên thân thể không hiểu trói buộc cùng buồn nôn khó chịu cảm giác. Vốn không có bất kỳ hình tượng đích ý chí, vậy mà tại lúc này xuất hiện thực thể hóa điềm báo. Trên bầu trời, một loại chấn định đích ý chí đụng phải một loại duy ngã độc tôn đích ý chí. Ngay lập tức, bại hoàn toàn. Một loại cương liệt đích ý chí đụng phải một loại duy ngã độc tôn đích ý chí, ngay lập tức, bại hoàn toàn. Một loại dày đặc đích ý chí đụng phải một loại duy ngã độc tôn đích ý chí, ngay lập tức, bại hoàn toàn. Bại hoàn toàn. Bại hoàn toàn. Như trước bại hoàn toàn. Toàn bộ bại hoàn toàn. Quản ngươi cái gì cường đại ý chí, đụng phải thương giả duy ngã độc tôn chuyên trúc ý chí, toàn bộ đều là một cách bại hoàn toàn vận mệnh. Hắn thương giả cường đại nhất đấy. Không phải vượt cấp khiêu chiến năng lực, không phải đã có được thần thân thể cùng thần hồn. Mà là hắn cô đọng có thể so với thần quân chuyên trúc ý chí. Thần quân chi uy. Chính là phàm nhân, gì đủ tương đương. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 379. Toàn bộ hàng lâm. Cập nhật lúc. 2012.7.0.30. Hai phe đích ý chí không ngừng tiếp xúc lấy. Thiên địa tại thời khắc này tựa hồ cũng đã mất đi sắc thái. Bốn châm vô thượng bên kia các cường giả ngày xưa vắt ngang thiên địa cường đại ý chí, tại thương giả trước mặt lại coi như vui đùa. Rất nhiều vô thượng linh hoàng thậm chí liên tiếp sờ đều không có liền trực tiếp hoàn toàn bị phá hủy. Thương giả đích ý chí thật sự quá cường đại. Cường đại đến bọn hắn căn bản cũng không có chút nào chống cự năng lực. Dễ như trở bàn tay. Cái này hoàn toàn tựu là dễ như trở bàn tay. Vừa rồi thời điểm bốn châm vô thượng bên kia xuất hiện khủng bố dị tượng, từng để cho quanh mình những cái kia lạc tinh mộ trở về võ giả cho rằng thương giả lúc này đây mặc dù có thể sống sót, chỉ sợ cũng phải ý chí bị hoàn toàn phá hủy đi à nha. Thế nhưng mà thật không ngờ kết cục dĩ nhiên là như vậy. Tư không bên trên lần nữa khôi phục bình tĩnh tư thái. Mà lúc này đây tình hình cũng rốt cuộc không là trước kia như vậy bộ dáng rồi. Vừa mới thời điểm bốn châm vô thượng là bực nào uy phong, là bực nào coi rẻ thiên hạ. Bọn hắn ý chí phát ra cùng một lúc, thậm chí lại để cho thiên địa đều biến sắc. Thế nhưng mà hôm nay đâu rồi, nguyên một đám lại chỉ có thể sắc mặt tái nhợt, thần sắc hoảng hốt sợ hãi nhìn xem độc lập thân ảnh. Cái kia độc lập thì phải bị bọn hắn tru sát thân ảnh. Các ngươi, không phải muốn giết ta sao? Các ngươi, vận dụng to lớn như thế trận thế không phải muốn trực tiếp đem ta tru sát ư? Như thế nào, hiện tại nguyên một đám lại co đầu rút cổ đi lên? Các ngươi, tính toán cái gì đó? Các ngươi, tính toán cái gì đồ chơi? Thương giả thanh âm càng lúc càng lớn. Giờ phút này, hắn đã hiểu tình cảnh của mình. Muốn đào thoát, rất khó rất khó. Thế nhưng mà, ngay ở chỗ này chờ chết sao? Không. Như thế nào hội đây này? Hắn thương dạ, khả năng khoanh tay chịu chết ư. Cho nên giờ khắc này, cái kia lâu không điên cuồng, rốt cuộc lại lần nữa về tới thương dạ trên khuôn mặt. Khát máu cười, điên cuồng giống. Thương dạ, một ngày này, nhất định trọng nhặt hắn ngày xưa huy hoàng. Một người một kiếm, tư không mà đứng. Bốn châm vô thượng đều tận run rẩy. Một màn này, mặc kệ kết quả như thế nào, nó chắc chắn lưu truyền xuống. Cứ như vậy, toàn bộ thế giới trong khoảng thời gian ngắn yên tĩnh lại. Không có người nói chuyện, cũng không có dám nói lời nói. không hổ là làm cho chúng ta toàn bộ Giá Lâm tồn tại. Tuyệt Tử Dạ Hoàng, năm đó chưa thành tựu thần thoại trước khi đế già hủy hoàng cũng không có ngươi hôm nay bá đạo cùng uy nghiêm. Càng thêm không kịp nổi sự cường đại của ngươi. Ngươi, không thẹn với siêu thần phong hào. Thanh âm, chậm chạp mà uy nghiêm. Tràn đầy một loại đặc thù ý cảnh. Sở hữu nghe nói như thế người đều không tự giác cảm thấy một loại kính ngưỡng cảm giác. Thế nhưng mà Thương Giả nghe được thanh âm này, nhưng lại như thế nào đều cao hưng không. Đạo này thanh âm rốt cuộc xác nhận suy đoán của hắn. Hàng lâm tại đây truyền kỳ cử đầu quả nhiên không chỉ một cái. Chỉ biết ẩn tàng lên võ giả cũng xứng được với truyền kỳ xưng hô sao. Thương Giả rất đơn giản. Cũng rất sắc bén. Võ giả vốn chính là tự ngạo đấy. Mà ẩn núp nhưng lại người nhu nhược mới có. Nói như vậy đối với võ giả mà nói là không thể thừa nhận đấy. Huống chi những này được xưng bán thần truyền kỳ cử đầu đây này. Thương Giả bổn ý cũng là muốn kích những này truyền kỳ cử đầu xuất hiện. Như vậy hắn tối thiểu có thể làm được trong lòng hiểu rõ. Chỉ là rất đáng tiếc. Có thể thành tựu truyền kỳ, không người nào là sống gần vạn năm lão bất tử. Gần vạn năm tánh mạng kinh nghiệm, như thế nào lại bị Thương Giả đơn giản chọc giận đâu này. Ý nghĩ của ngươi ta cũng minh bạch. Làm như vậy đơn giản là muốn thông qua màn mưa đại thế giới bổn nguyên hướng ta tạo áp lực. Nghe cách này hơi vui vẻ thanh âm. Thương Giả trong khoảng thời gian ngắn lặng im tại chỗ. Bất quá kế tiếp một câu. Lại làm cho hắn đột nhiên mở to hai mắt. Bởi vì, hắn nghĩ cách trong tuyệt đối không có khả năng xuất hiện tình hình thật sự xuất hiện. Đã ngươi muốn chúng ta xuất hiện. Như vậy, chúng ta tựu tuân theo ý nguyện của ngươi. Cách này, xem như hoàn thành ngươi trước khi chết nguyện vọng. Nói xong lời này, tại bốn châm vô thượng trên không đột nhiên lại xuất hiện một tầng tồn tại. Chừng 100 đạo thân ảnh tựu như vậy ngột nhưng đích xuất hiện ở cái kia bốn châm vô thượng trên không. Hắn nhóm khí tức trên thân bị bắt liếm vô cùng tốt. Căn bản cũng không có chút nào lực lượng tràn ra. Như là phàm nhân tựu như vậy dùng một loại ánh mắt thương hại lẳng lặng nhìn Thương Giả. Một châm siêu thoát. Vậy mà là một châm siêu thoát. Nắm luôn hồi tay phải đã bởi vì dùng sức quá mạnh mà khớp xương trắng bịch. Thế nhưng mà Thương Giả không chút nào cảm giác không thấy khó chịu. Hắn hiện tại đã không cách nào ức chế nội tâm cái chủng loại kia xúc động rồi. Xúc động, xác thực tựu là xúc động. Cái loại này khát vọng một trận chiến thì huyết thần linh xúc động. Sợ. Hắn sợ cái chim này. 130 tôn siêu thoát. 427 tôn vô thượng. Thật lớn thủ bút, thật lớn thủ bút. Vui vẻ, tràn ngập mặt mũi của hắn. Cái kia lập tức cuồng vọng cùng điên cuồng, mặc dù là 130 tôn siêu thoát tồn tại, vậy mà cũng đồng dung rồi. Vô thượng xuất hiện, siêu thoát vô thượng xuất hiện, kế tiếp các ngươi cũng nên xuất hiện đi. Những cái kia che giấu truyền kỳ cử đầu. Nghe nói như thế. Thương Giả sau lưng những cái kia Thanh Hà Tông đám võ giả lập tức trưởng thành con mắt. Giờ khắc này bọn hắn đã tuyệt vọng. Đang nhìn đến Thương Giả có thể lực lay bốn châm vô thượng thời điểm bọn hắn đã từng xuất hiện qua một tia hy vọng. Nhưng khi chứng kiến 130 tôn siêu thoát xuất hiện thời điểm cái loại này hy vọng cũng đã xa vời rồi. Hôm nay, nghe tới Thương Giả nói ra truyền kỳ cử đầu bốn chữ thời điểm lại thật sự tuyệt vọng. Truyền kỳ cử đầu đây chính là có thể lực lượng một người, dẹp yên toàn bộ Thanh Hà Tông đỉnh phong võ giả. Như ngươi mong muốn. Một câu hoàn tất. Thiên địa đột nhiên bắt đầu rung chuyển. Cái kia phương thế muốn chu sát Thương Giả vô thượng trên không, một cái thâm trầm màu đen đột nhiên xuất hiện. Vô số đen như mực lôi điện không ngừng lộ ra đám mây tựa hồ muốn xé sách phía dưới hết thảy tồn tại. Thấy như vậy một màn Thương Giả hai mắt đã híp mắt. Truyền kỳ cử đầu một khi dùng toàn bộ lực lượng hàng lâm như vậy dẫn động thiên phạt chính là tất nhiên kết quả. Chỉ là không biết lần này hàng lâm truyền kỳ cử đầu sẽ là bao nhiêu. Hai vị. Ba vị. Cũng hoặc là thêm nữa. Oanh! Nổ mạnh truyền ra. Mắt thấy một cái trường thô lôi điện sắp đáp xuống phía dưới cái kia năm châm vô thượng trên người thời điểm. Lại đột nhiên xuất hiện một vòng ánh sáng. Một vòng thấy rõ sở hữu chấn nhiếp chư thiên trí tụ cùng tử vong chi mang. Lôi điện biến mất. Bầu trời kiếp vân đã không có. 18 đạo thân ảnh xuất hiện. Đứng tại sở hữu võ giả phía trước nhất, bọn hắn toàn thân đồng dạng không có chút nào lực lượng xuất hiện. Thế nhưng mà sự hiện hữu của bọn hắn, nhưng lại lực lượng lớn nhất. Lớn nhất khoe khoang cùng sáng ngời. 18 tôn. Thương giả dáng tươi cười đã có cứng lại rồi. Hắn đã trầm mặc. Nguyên lai lần này tới, không phải hai vị, không phải ba vị, mà là 18 vị. Chậm rãi trên không phía trên bị oanh diệt kiếp vân lại xuất hiện lần nữa rồi. Còn lần này trình độ hiển nhiên muốn vượt qua trước đó lần thứ nhất rất nhiều. Đám mây phía trên đã không còn là màu đen kiếp vân cùng lôi điện rồi. Lúc này đây đã đổi thành trong suốt tồn tại. Mà ở những này trong suốt về sau, nhưng lại một cách đang tại chậm rãi mở ra khổng lồ đồng tử. Diệt thế thiên đồng. Vốn chứng kiến diệt thế thiên đồng xuất hiện thời điểm thương giả sắc mặt cũng từng hơi chút biến hóa thoáng một phát. Chỉ tiếc đang nhìn đến trước mặt những cái kia truyền kỳ nhóm như trước lạnh nhạt ánh mắt về sau, cái kia một tia biến hóa, rồi lại lần nữa cứng ngắc. Trước mặt những này truyền kỳ, không có khả năng không biết diệt thế thiên đồng khủng bố. Quả nhiên, nhìn xem đi ra một truyền kỳ cùng hắn tiện tay cầm một thanh quyền trượng về sau, thương giả vừa mới kích động nội tâm, rốt cuộc làm lạnh rồi. Khó trách, bọn hắn dám không kiêng nể gì cả hàng lâm, bọn hắn dám. Như vậy thoải mái xuất hiện, bọn hắn dám bỏ qua diệt thế thiên đồng tồn tại. Bọn hắn cũng sớm đã tính toán không lộ chút sơ hở rồi. Hắc Hoàng quyền trượng. Thông linh thần bảo Hắc Hoàng quyền trượng. Được xưng có thể che đậy thiên cơ, có thể giấu kín thượng thương thông linh thần bảo Hắc Hoàng quyền trượng. Vì đối phó hắn, thậm chí ngay cả cái này một kiện một loại thế lực dùng làm trấn áp số mệnh Hắc Hoàng quyền trượng cũng đã mang đến. Bọn hắn thật đúng đã làm hoàn toàn chuẩn bị. Hắc Hoàng quyền trưởng uy năng lập tức phát động. Trên bầu trời, kiếp vân ở trong, sở hữu cảnh tượng bắt đầu chậm rãi biến mất. Khủng bố diệt thế thiên đồng, chưa mở ra thời điểm, lại lần nữa bế khép lại. Hết thảy quay về an bình cùng bình tĩnh. Tuyệt tử giả hoàng, lúc này đây, ngươi chuẩn bị chết đi sao? Thanh âm truyền khắp thiên địa. Một lời nói về sau, vạn vật tĩnh lại. Một truyền kỳ cử đầu chậm rãi giơ lên tay phải. Thứ hai tôn truyền kỳ cử đầu cũng như vậy giơ lên tay phải. Ngay sau đó, để tam tôn, thứ tư tôn. Tại sau đó, để nhất vị siêu thoát vô thượng đồng dạng giơ lên tay phải, sau đó là vị thứ hai, vị thứ ba. Đầy trời cao thấp, sở hữu đối địch linh hoàng tồn tại nhóm đều nhao nhao giơ lên tay phải. Bọn hắn muốn dùng đơn giản nhất. Nhất lực lượng cường đại trực tiếp hủy diệt thương giả. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng sắp chấm dứt thời khắc, cho rằng hết thảy đã trở thành kết cuộc đã định thời khắc, tư không phía trên lại đột nhiên xuất hiện một đạo vết sách. Ngay sau đó, một giọng nói thông qua đạo kia vết sách, chậm rãi truyền đưa tới. Chết! Tuyệt tử hắn tại sao phải chết, tại sao phải chết đây này? Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 380. Thanh Hà Chư Cường Hàng. Cập nhật lúc 2012.7.0.40. Thanh âm vượt qua lưỡng cái thế giới, rõ ràng truyền lại tiến đến. Nghe thế đạo thanh âm quen thuộc, thương giả trên mặt rốt cuộc nổi lên vẻ mỉm cười. Đạo này thanh âm hắn rất quen thuộc, phi thường quen thuộc. Đạo này thanh âm chủ nhân vô số lần âm thầm thủ hộ lấy hắn, vô số lần vì hắn sắp xếp lo giải nạn. Không có gì ngoài chính mình mấy vị người thân nhất bên ngoài, đạo này thanh âm chủ nhân là hắn tôn kính nhất cũng là yêu nhất đeo đích tồn tại, hắn phong hào, gọi làm Phong Thiên Hoàng. Các ngươi là như thế nào biết được đây hết thảy đấy? Cái lúc này, một truyền kỳ cự đầu cuối cùng mở miệng. Vận dụng lớn như vậy phô trương, vận dụng nhiều như vậy võ giả. Như thế vẫn không thể thành công. Cái kia bọn hắn thật sự muốn tuyệt vọng. Chỉ là bọn hắn không rõ. Rõ ràng đã tính toán không lộ chút sơ hở rồi, có thể như thế nào hay vẫn là bị Thanh Hà Tông biết được nữa nha. Mỗi một lần Lạc Tinh Mộ đóng cửa về sau, không gian biến mất thời khắc đều là năm đại tông môn đỉnh phong hội tụ thời khắc. Điểm này đúng vậy, bọn hắn cũng là biết đến. Thế nhưng mà cái này đỉnh phong hội tụ cũng tuyệt đối không có lẽ hội tụ những tông môn kia ẩn tàng, với tư cách lực uy hiếp lượng cường giả. Tựu như Lý Thanh như vậy tồn tại, là tuyệt đối không ứng nên xuất hiện đấy. Huống chi lúc này bên cạnh của hắn còn đứng nhiều như vậy cường giả, đây hết thảy đều thuyết minh Thanh Hà Tông, sớm đã biết rõ hết thảy rồi. Tại thời khắc này, nghe được cái kia tự tin thanh âm, nhìn xem đám kia chậm rãi xuất hiện thân ảnh. Những này truyền kỳ cự đầu nhóm đột nhiên cảm thấy, tựa hồ bọn hắn quên cái gì. Rất nhanh tiếp cận 200 đạo thân ảnh xuất hiện ở cái này phương thế giới bên trong. Mà giờ khắc này, vốn đã tuyệt vọng Thanh Hà võ giả trên khuôn mặt, lại lần nữa lộ ra một tia hy vọng thần sắc. Mặc dù là giờ phút này thương dạ cũng là vui mừng lộ rõ trên nét mặt. 200 vô thượng đứng ở phía sau. Tại phía sau của bọn hắn, là như trước không có chút nào khép kín dấu hiệu vết nứt không gian. Thông qua đạo này khe hở, tất cả mọi người cũng có thể thấy rõ ràng Thanh Hà trên núi hết thảy hình dạng. Đang nhìn trước mắt, thương giả đột nhiên bay lên một cổ khó tả tự tin. Tuy nhiên thực lực bây giờ đối lập còn là phi thường kém xa đấy. Thế nhưng mà thương giả đã không thèm để ý những thứ này. Hắn không cần quá nhiều trợ giúp, hắn chỉ cần có người liên lụy thoáng một phát là tốt rồi. Kiếm của hắn có thể khuyên đảo luân hồi, có thể triệu hoán nó hình chiếu. Tại đây sao băng tự lên, không có gì ngoài võ giả bên ngoài, căn bản cũng không có tánh mạng tồn tại. Cho nên tại thời khắc nguy nan, chỉ cần có người liên lụy, hắn liền có thể thong dong phóng thích cái kia đủ để cải biến toàn bộ nhất thức. Cho nên thương giả nở nụ cười. Tại sao phải biết được? Các ngươi đều vận dụng hai kiện thông linh thần bảo, phủ xuống 18 tôn truyền kỳ cử đầu cùng 130 tôn siêu thoát vô thượng rồi. Chúng ta, làm sao có thể không biết đâu này? Cười, có chút cười, trào phúng cười. Tựu như vậy, Lý Thanh chậm rãi đi tới thương giả trước mặt, đưa hắn hộ tại sau lưng. Tuy nhiên động tác đơn giản, không có bất kỳ ngôn ngữ điệp ra. Thế nhưng mà một màn này lại làm cho thương giả trong nội tâm ấm áp đấy. Chẳng lẽ các ngươi cho là mình làm vô cùng che giấu sao? Chẳng lẽ các ngươi quên ta Thanh Hà Tông cũng là hư không chiến vực một phương thế lực sao? Lời này lại để cho cái kia mấy tôn truyền kỳ cử đầu đồng tử có chút co rụt lại. Thanh Hà Tông là hư không chiến vực thế lực. Bọn hắn làm sao có thể không biết đây này? Nếu không là vì vậy nguyên nhân, bọn hắn đối với Thanh Hà Tông, đối với thương giả thái độ, hoặc là tựu cũng không là hôm nay tuyệt sát, mà là lôi kéo đi à nha. Bất quá hiện tại, bọn hắn đã có chính mình tương ứng thế lực. Mà bọn hắn cùng Thanh Hà Tông sở thuộc thế lực tầm đó, nhất định không thể cùng tồn tại. Cho nên, những này nói sau đã không có ý nghĩa rồi. Là chúng ta thất sách. Chưa từng có đem các ngươi tăng lên tới địch nhân hoàn cảnh, cái này là chúng ta thất sách. Chỉ là không có nghĩ đến các ngươi Thanh Hà Tông ở trên hư không chiến vực bên trong chính là một cái bình thường nhất lưu thế lực, lại có thể tại các ngươi tương ứng trong thế lực có được siêu cấp thế lực đãi ngộ. Cái vị này truyền kỳ cử đầu đã chỉ ra hết thảy. Nếu như không phải qua thấp ước định Thanh Hà Tông địa vị, bọn hắn hoặc là tựu không sẽ lớn như vậy ý. Lại để cho chủ giới bên trong những cái kia đối lập thế lực đạt được hành tung của bọn hắn rồi. Kỳ thật, đây cũng không phải là lỗi của bọn hắn, muốn động dùng có thể giám sát lực lượng của bọn hắn, chỉ có cùng là siêu cấp thế lực mới có thể làm được. Mà vận dụng như vậy thế lực cũng chỉ dùng cùng là siêu cấp thế lực mới có thể thuyên chuyển. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến bất quá nhất Lưu Thanh Hà Tông, vậy mà có thể làm được trình độ như vậy, vậy mà đã có được siêu cấp thế lực mới có đặc quyền. Bất quá, các ngươi cũng không có khả năng biết trước. Thanh âm, như trước bình thản. Thế nhưng mà trong lời nói uy nghiêm lại cho người một loại không thể không nói chấn nhiếp. Đám kia siêu cấp thế lực không có khả năng mỗi ngày giám sát và điều khiển lấy bọn hắn nhất cử nhất động. Cho nên tình huống chân thật tất nhiên là Thanh Hà Tông đã sớm biết hôm nay một màn đến, lúc này mới lợi dụng chính mình lực ảnh hưởng, lại để cho những thứ khác siêu cấp thế lực trợ giúp bọn hắn giám thị chính mình một phương đấy. Thế nhưng mà, bọn hắn lại là dựa vào cái gì đã sớm dự liệu được đâu này? Các ngươi năm đó, đối với Thanh Hà Tông ra tay, tử thương vô số. Đến cuối cùng chẳng lẽ liền muốn cướp đồ vật là cái gì cũng không biết à? Lý Thanh sau lưng, một đạo trào phúng thanh âm bay bổng truyền ra. Ánh mắt chỉ một thoáng tập trung vào trên người của hắn. Có thể lục đàn hoàng. Ngươi là có ý gì? Năm đó, đó là rất nhiều thế lực trong lòng đau nhức. Bọn hắn thật không ngờ, một cái nho nhỏ Thanh Hà trong tông lại vẫn che giấu một đã vượt qua thần linh tồn tại. Mà trả giá cao, nhưng lại vĩnh cửu đã mất đi ba tôn siêu cấp cử đầu. Ba tôn A, chỉ cần tại xuất hiện ba tôn thông linh thần bảo trấn áp số mệnh, cái kia sẽ ba cái siêu cấp thế lực rồi. Thế nhưng mà, cũng bởi vì nhất thời khinh địch cùng không tra, lại làm cho bọn hắn vĩnh cửu vẫn lạc. Đây là không thể thừa nhận đau nhức, đây là bọn hắn cái này một thế lực đoàn thể ở bên trong tuyệt đối sỉ nhục lớn nhất. Hôm nay bị có thể lục đàn hoàng đột nhiên đề cập, làm sao có thể không thay đổi sắc đây này. Các ngươi, liền muốn cướp đồ vật là cái gì cũng không biết, tự chém giết rồi. Thật sự, ta thật sự không biết nên nói các ngươi cái gì tốt rồi. Có thể lục đàn hoàng vẻ mặt vui vẻ, chỉ có điều lại tất cả đều là trào phúng ý tứ hàm xúc. Chúng ta thì tại sao không phải biết rằng đâu này. Vốn chúng ta cũng tự chỉ là vì thần bảo ý nghĩa đi đấy. Nó có cái gì năng lực, cái này lại có quan hệ như thế nào? Đang ở đó tôn truyền kỳ cử đầu bị có thể lục đàn hoàng phúng cười khiến cho khó chịu nổi thời điểm, phía sau của hắn lại là một vị truyền kỳ cử đầu nhẹ nhàng đi ra. Biểu lộ lạnh nhạt, không mang theo một tia khói lửa. Chỉ tiếc thanh âm này thực sự tràn đầy mười phần châm chọc ý tứ hàm xúc. Vốn còn muốn nói điều gì có thể lục đàn hoàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, chỉ có thể rầu rĩ ngậm miệng lại, trầm mặt lại. Đúng vậy a, truy cầu cái gì, vì cái gì không nên truy cầu cái kia bản thân cực lớn công dụng đâu này. Bọn hắn truy cầu thần bảo cũng không quá đáng tựu là cầu một cái có thể trấn áp số mệnh đồ vật. Như vậy thứ đồ vật trên căn bản là sẽ không lấy ra sử dụng đấy. Cho nên biết rõ cụ thể có làm được cái gì đồ, lại có làm được cái gì đồ đâu này. Đại chiến chưa bắt đầu, hai phe đội ngũ đã bắt đầu lẫn nhau mở miệng châm chọc, không ngừng công kích tới đối phương khuyết điểm rồi. Cảm nhận được như vậy hào khí thương dạ chỉ là tại Lý Thanh sau lưng trầm mặc. Chính mình vị này sư thúc tổ chưa bao giờ làm không có nắm chắc sự tình. Đến hiện tại hay vẫn là như vậy trấn định. Như vậy hắn nhất định có cực lớn chuẩn bị ở sau. Đã như vậy, mình cũng không cần sốt ruột rồi. Dù sao nếu triệu hoán cái kia chờ hình chiếu xuất hiện, chỗ tạo thành nghiệp lực, hắn thương giả cũng là không muốn thừa nhận đấy. Nguyên lai, các ngươi là thông qua cái kia kiện thần bảo biết được đây hết thảy đấy. Thật không ngờ, nó, dĩ nhiên là một kiện thông linh thần bảo. Cái kia đem có thể lục đàn hoàng nói câm miệng truyền kỳ sau lưng, một vị cử đầu rồi lại đột nhiên mở miệng nói ra. Giờ khắc này toàn bộ ánh mắt lần nữa tụ tập tại trên người của hắn. Ta đã từng lấy vi cái kia kiện cung điện loại thần bảo chỉ là một kiện bình thường thần bảo mà thôi. Nếu như không là bởi vì hắn là cung điện một loại tại trấn áp số mệnh phương diện có thể so với thông linh thần bảo uy năng. Cũng sẽ không biết dẫn tới ngày xưa chúng ta tiền bối hàng lâm tại đây, vì nó trả giá lớn như vậy một cái giá lớn. Thế nhưng mà thật không ngờ Thanh Hà đỉnh núi cái kia tòa đại điện, dĩ nhiên là một kiện thông linh thần bảo. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 381. Tán tu trợ giúp. Cập nhật lúc 2012.7.0.40. Nghe nói như thế, Lý Thanh con mắt có chút sáng ngời. Ngươi là như thế nào xác định nó là thông linh thần bảo đây này? Không có bất kỳ do dự, Lý Thanh trực tiếp hỏi lên. Mà ở hắn câu hỏi về sau, Thương Dạ lại hơi sững sờ. Trước khi hắn đã cảm thấy chỗ đó không hề đúng. Giờ phút này rốt cuộc ý thức được. Giờ phút này có thể chính thức lẫn nhau đối thoại, chỉ có truyền kỳ cự đầu. Thế nhưng mà Lý Thanh lại một người duy nhất tam tai linh hoàng. Mà hắn lối ra lại không có dẫn tới bổn phương bất luận cái gì một vị truyền kỳ bất mãn. Lập tức Thương Dạ tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt càng thêm minh sáng. Các ngươi cho rằng chúng ta trước đó thật sự nên cái gì biện pháp đều không có làm sao? Chúng ta làm thậm chí làm được trình độ cũng vậy là đủ rồi. Tuy nhiên lại như trước bị nó đã nhận ra. Vì cái gì? Phải biết rằng chúng ta vì có thể che đậy thiên cơ, vận dụng thế nhưng mà một kiện chính thức thần bảo. Thế nhưng mà cuối cùng lại gặp kết quả như vậy. Như vậy chỉ có thể nói rõ hết thảy, cái kia tựu là chúng ta vận dụng thần bảo đẳng cấp tại nó phía dưới. Cấp bậc của nó còn dùng chúng ta nói sao? Nghe xong lời này, Lý Thanh nhẹ gật đầu. Đối phương nói một điểm sai đều không có, phân tích cũng rất hợp lý, hắn tại cũng không có cái gì nghi ngờ. Lần này bị các ngươi phát giác, sai lầm không thể tại chúng ta. Dù sao, chúng ta có thể có được che đậy thiên cơ thần bảo đẳng cấp cao nhất thì ra là cái kia một kiện rồi. Thế nhưng mà kết quả lại là như vậy, cái này trách không được bất luận kẻ nào sơ sót. Gợi ý thiên lục, không thẹn với nó gợi ý tục danh. Thật sâu thở dài. Thanh Hà Tông, vậy mà cũng có được một kiện thông linh thần bảo. Thậm chí hay vẫn là một kiện có thể suy diễn thiên cơ trấn áp số mệnh mạnh nhất thần bảo. Bọn hắn đã làm được tốt nhất rồi. Mặt khác qua không tại bọn hắn. Tốt rồi, lần này tới là giết người đấy. Không phải vội tới các ngươi lẫn nhau vạch rõ ngọn ngành đấy. Đang nói những này cũng không có ý nghĩa rồi, đã như vậy, chúng ta tự chiến. Rốt cục, có một hiếu chiến truyền kỳ cử đầu tựa hồ lại cũng chịu không được loại này nói liên miên cằn nhằn rồi. Rốt cục mở miệng đem ý của mình nói ra. Mà ở hắn cái này lời nói sau khi nói xong, hào khí đột nhiên biến đổi. Bất kể là bình thường vô thượng hay vẫn là siêu thoát vô thượng, bất kể là địch quân hay vẫn là bổn phương, trong chốc lát đều muốn tinh khí thần tăng lên tới đỉnh phong. Trong khoảnh khắc muốn vung ra bản thân nhất lực lượng cường đại, chém giết trước mặt hết thảy. Thật sâu thở dài. Lý Thanh rốt cuộc đem chính mình thần binh cũng gọi về đi ra. Đồng dạng một thanh kiếm bất quá thượng diện. Lại hiện đầy vô số vết sách, tựa hồ thoáng đụng một cái muốn toái mất. Đây là Thương Dạ lần thứ nhất nhìn thấy Lý Thanh thần binh. Cảm nhận được trên thân kiếm truyền đến cái chủng loại kia phong cách cổ xưa hoang vu khí tức, Thương Dạ hai mắt có chút ngưng tụ. Tại thanh kiếm nảy lên, hắn vậy mà cảm nhận được một loại linh hồn uy áp. Linh hồn uy áp, hắn hiện tại linh hồn đã hóa thành thân thể, hơn nữa cũng đã thành tựu thần hồn. Có thể cho linh hồn hắn uy áp, duy có thần binh. Chính thức thần binh. Lý Thanh, vậy mà cũng đã ẩn tàng nhiều như vậy áp chủ bài. Đại lục cực Tây chi địa. Một tòa cử đại truyền tống môn trước khi. Đoan Mộc Thiên Hạ nhìn trước mắt cái này tòa truyền tống trận thật sâu thở dài một hơi. Hết thảy biến cố hắn vừa mới cũng đã theo Thanh Hà Tông đích hảo hữu nào biết rồi. Lần này vừa đi. Hắn bất quá có thể so với nhị tai siêu thoát thực lực, khả năng nhất vận mệnh tựu là vẫn lạc. Chỉ là, hắn có thể không đi sao? Hắn có thể không đi sao? Nhẹ nhàng lắc đầu. hắn phải đi nguyên nhân rất nhiều nhiều nữa. Mặc dù là vẫn lạc, đều phải muốn đi. Phải, muốn đi. Pháp Hoàng, ngươi cũng tới. Ngay tại Đoan Mộc Thiên Hạ sắp đi vào truyền tống trận thời điểm, bên người đột nhiên vang lên một giọng nói. Dừng bước, quay người nhìn một chút bên người. Lại phát hiện tại hắn tinh thần trong thoáng chốc, đã có một vị vô thượng đi tới. Thấy rõ người tới về sau, Đoan Mộc Thiên Hạ nhẹ nhàng cười cười. Đoạt Thiên Kiếm Hoàng, ngươi không là đồng dạng đã đến. Đoạt Thiên Kiếm Hoàng, người này đúng là đã từng trợ giúp qua Thương Giả nhiều lần Đoạt Thiên Kiếm Hoàng. Đến đương nhiên muốn tới rồi. Cái đứa bé kia giúp ta đã tìm được ưu tú như vậy một cách truyền nhân, tại hắn khó xử thời khắc, ta sao có thể không hiện ra đây này. Pháp Hoàng biết rõ cái đứa bé kia chỉ chính là ai. Huống chi, ta Đoạt Thiên Kiếm Đạo được xưng Đoạt Thiên, nhưng lại ngay cả một tam tai cũng không từng nhúng chàm. Lúc này đây, không phải là một cái cơ hội tốt ư. Đoạt Thiên Kiếm Hoàng, lưu lạc hư không chiến vực 8 năm thời gian, trong lúc uy danh hiển hách. Kỳ thật thực lực, dự đoán phía dưới định tính vi có thể so với tam tai vô thượng. Đã ngươi cũng quyết định, như vậy chúng ta cũng đừng lại lãng phí thời gian. Lần này mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều muốn những cái kia gì giới vô thượng nhóm biết rõ, ta Màn Mưa đại thế giới vô thượng linh hoàng đồng dạng có thể giết hết vô số. Nói xong lời này, hai người muốn dẫn thân vào đến truyền tống trận bên trong. Hai cái tiểu gia hỏa tựu là xúc động như vậy. Nếu bên trong tại khai chiến, như vậy chỉ bằng vào hai người các ngươi đi vào, chỉ sợ bị thuẫn sát khả năng đều có. Lại là một giọng nói. Mà theo đạo này thanh âm đến, một cái tuổi già thân hình đột nhiên xuất hiện. Thiên Diễn Hoàng. Đoan Mộc Thiên Hạ đọc lên tên của hắn, Thiên Diễn Hoàng. Tam tai bên trong ít nhất cường giả tồn tại, từng để cho Lý Thanh đều mở miệng không thể trấn áp tuyệt đại võ giả Thiên Diễn Hoàng. Bọn tiểu tử đừng xúc động. Bọn người toàn bộ lại cùng đi chứ. Bằng không thì lạc đàn, rất nguy hiểm đấy. Lại là một giọng nói truyền đến. Ngay sau đó, thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Lưu Vân Các Thái Thượng Lão Tổ, Chân Lý Thiên Hoàng. Người đến đúng là Thanh Hà Cảnh nổi nhất Lưu Tông Môn, Lưu Vân Các Thái Thượng Lão Tổ, Tam Tai Linh Hoàng tồn tại, Chân Lý Thiên Hoàng. Tại phía sau của hắn còn đi theo một đều là siêu thoát linh hoàng. Đó cũng là Lưu Vân Các trưởng lão cử hóa hoàng, nhất tai siêu thoát vô thượng linh hoàng. Xem ra, nên đến đều muốn tới rồi. Không có người lùi bước. Tiếu Nguyệt, ngươi phong ấm thực lực ngàn năm thời gian, lúc này đây cũng rốt cuộc có thể toàn bộ phóng ra. Thiên Diễn Hoàng thanh âm tràn đầy vui vẻ. Nghe được hắn xưng hô, những người khác cũng biết, đến đúng là từng tháng đế quốc lão tổ tung tin vịt trong có lấy nhị tai thực lực Tiếu Nguyệt Hoàng. Chỉ là hôm nay nghe được Thiên Diễn Hoàng thuyết pháp, tựa hồ thực lực của hắn tuyệt đối không chỉ như thế. Đúng vậy a, ngày xưa ta và ngươi Lý Thanh tung hoành hư không chiến vực, ba người chúng ta liên thủ truyền kỳ không xuất ra không người dám tại tranh phong. Khi đó chúng ta, hạng gì vinh quang. Hôm nay, rốt cuộc lại có thể liên thủ đối địch rồi. Chỉ là không biết lúc này đây, chúng ta là không phải còn có thể đi tới. Lời này, lại để cho hào khí đã trầm mặt. Sao băng tự nổi tình huống bọn hắn cũng biết. Chỗ đó đã bị một đám truyền kỳ cử đầu thi triển thông thiên bí pháp, phong ấn không gian. Trong lúc này, chỉ có thể vào mà không thể ra. Một khi đi vào, chỉ có thể phân ra thắng bại về sau mới có khả năng khai, muốn sớm thoát đi căn bản cũng không có một tia khả năng. Không thắng tất vong. Bất kể như thế nào, bọn người toàn bộ tựu lên đường đi. Một trận chiến này, nhất định hội vì tất cả ghi khắc. Có thể tham dự, đã đầy đủ rồi. Nói xong lời này về sau, Thiên Diễn Hoàng tựu đã trầm mặt. Những người khác cũng là lặng lặng đứng ở chỗ đó, cùng đợi quanh mình những cái kia tán tu không ngừng đến. Đương cuối cùng một đuổi tới thời điểm, 18 đạo siêu thoát khí thế đột nhiên phóng lên trời. Lần này đến đây, vậy mà toàn bộ đều là siêu thoát vô thượng. Hơn nữa, có 18 tôn nhiều. không có ở do dự, tất cả mọi người hóa thân từng đạo hào quang trực tiếp dẫn thân vào đã đến truyền tống trận ở trong. Truyền tống thời gian không có lãng phí bao lâu. Nháy mắt về sau, 18 tôn siêu thoát vô thượng đã hàng lâm tại sao băng từ phía trên. Mới vừa tới đến lập tức, 18 người đều bị hít sâu một hơi. Bọn hắn cũng nghĩ đến thật lực của đối thủ hội rất cường đại, tuy nhiên lại kiên quyết thật không ngờ, cường đại, hội cường đại đến như vậy hoàn cảnh. Đầy trời vô thượng, hơn 100 tôn siêu thoát, thậm chí ở phía trước còn có 18 tôn truyền kỳ cử đầu. Đang nhìn canh đồng Hà Tông bên kia, tăng thêm bọn hắn, cũng không quá đáng tựu là 7 tôn truyền kỳ, 52 tôn siêu thoát mà thôi. Đối lập thực lực thật sự chênh lệch nhiều lắm. Nếu như không phải chứng kiến Lý Thanh trên khuôn mặt chấn định, có lẽ bọn hắn đã vô tâm tái chiến rồi. Các ngươi đã đến. Chứng kiến chính mình thông chi những cái kia vô thượng nhóm, một cách không rơi toàn bộ đến nơi này. Lý Thanh dáng tươi cười hết sức vui mừng. Hắn đã sớm bố trí tốt hết thảy, kỳ thật nhiều bọn hắn những này siêu thoát cũng không có bao nhiêu tác dụng. Dù sao chính thức quyết định thắng bại là mũi nhọn, thì ra là truyền kỳ đối lập thực lực. Thế nhưng mà chờ bọn hắn thật sự đi vào thời điểm, Lý Thanh nội tâm hay vẫn là tràn đầy một loại thoải mái tình cảm. Bọn hắn thủy chung đều là tín nhiệm ủng hộ lấy chính mình đấy. Phong Thiên Hoàng, cái này là các ngươi đãi viện binh, chỗ còn sót lại áp chủ bài sao? 18 tôn siêu thoát vô thượng, bọn hắn có thể cải biến cái gì? Thanh âm không vui không buồn. Thật giống như bằng hữu ở giữa nói chuyện với nhau đồng dạng. Những này là chiến hữu của ta. Cũng là lá bài tẩy của ta một trong. Bất quá, đã ngươi muốn chứng kiến ta Thanh Hà Tông còn sót lại, ta Thanh Hà Tông toàn bộ áp chủ bài, như vậy, ta tựu như ngươi mong muốn. Lý Thanh bắt đầu nở nụ cười, hắn cười, không phải là cái loại nầy ấm áp mỉm cười. Mà là tràn đầy một loại khát máu thủy chung kinh người kinh hãi hương vị. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 382. Kinh khủng nhất áp chủ. Cập nhật lúc 2012.7050. Chứng kiến trước mặt vị này thoáng có chút điên cuồng sư thúc tổ, Thương Dạ không có cảm thấy lạ lẫm, không có cảm thấy sợ hãi, mà là cảm nhận được một loại quen thuộc, một loại thân thiết cảm giác. Điên cuồng như vậy, cùng hắn là như vậy tương tự. Cái này mới được là sư thúc tổ nên có tư thái. Thế nhân chỉ biết ta Thanh Hà Tông có được hai đại thần bảo. Vừa là trấn tông thánh vật, hai vi Thanh Hà đại điện gợi ý thiên lục. Thế nhưng mà, các ngươi lại thật không ngờ, ta Thanh Hà tông còn có đệ tam kiện thần bảo. Tuy nhiên, nó chỉ là bình thường thần bảo mà thôi. Lý Thanh lại để cho đối diện phần đông truyền kỳ cử đầu đột nhiên sững sờ. Bất quá rất nhanh, nhưng đều là lộ ra một tia thần sắc tham lam. Thần bảo tiểu tiểu Thanh Hà tông thậm chí có ba kiện nhiều. Thậm chí trong đó hai kiện, hay vẫn là thông linh thần bảo. Như vậy nội tình, so về chủ giới bên trong những cái kia siêu cấp trong thế lực gần phía trước thế lực đều không kém bao nhiêu rồi. Nhìn xem bọn này thần sắc khác nhau truyền kỳ cử đầu. Lý Thanh khóe miệng vui vẻ càng thêm điên cuồng, càng thêm khát máu. Muốn nhúng chàm ta Thanh Hà thần bảo, các ngươi kết cục, đã chú định. Ta Thanh Hà tông để tam kiện thần bảo. Tên là Huy Hoàng Chi Thược. Nó không có cái thế uy năng, không có hiểu rõ thiên địa năng lực. Thế nhưng mà, nó nhưng lại ta Thanh Hà Tông nhất nơi mấu chốt. Nó ý nghĩa ta Thanh Hà Tông nhất vĩnh hằng Huy Hoàng. Dùng ta Thanh Hà Tông Thái Thượng Trưởng Lão danh tiếng, ta Thanh Hà Tông trấn thủ đệ tử, mở ra Huy Hoàng Chi Thược. Lý Thanh thanh âm, vang vọng thiên địa. Phía sau của hắn thông qua cái kia một mực tồn tại vết nứt không gian. Thương Dạ lập tức thấy được Thanh Hà đỉnh núi cái kia vô số dị động. Một vòng bôi màu tím khí tức bốc hơi thiên địa trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Thanh Hà đỉnh núi. Rất nhanh, toàn bộ Thanh Hà núi tựa hồ hoàn toàn đắm chìm tại màu tím trong hải dương. Thương giả có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình tinh khí thần, vậy mà bắt đầu chậm rãi tăng lên lấy. Tuy nhiên tốc độ cực kỳ bé nhỏ. Thế nhưng mà cái kia tăng lên nhưng lại thủy chung tiến hành đấy. Hắn hiểu được, những cái kia tử khí đúng là tông môn số mệnh. Mà chính mình đã sớm cùng tông môn liên hệ lại với nhau. Tông môn hưng, hắn hưng. Chờ đợi tử khí tràn ngập toàn bộ Thanh Hà Tông thời điểm, thương giả thấy được cái kia đứng ở nơi này vết sách đối diện, tư không lơ lửng Nhạc Tỉnh Ngôn, thấy được sư phó của hắn Lý Thiên Lạc, thấy được phần đông Thanh Hà đệ tử, thấy được Sở Hữu Phong mạch phong thủ. Bọn hắn biểu lộ nghiêm túc và trang trọng, xuyên thấu qua khe hở rừng ở bên này. Dùng ta Thanh Hà Tông trưởng môn chi mệnh, hứa ta cảnh nội sở hữu đế quốc, tông môn mở ra toàn bộ cầu nguyện lầu các. Cho ta tông môn rất nhiều anh hùng cầu phúc vĩnh xương. Nhạc Tỉnh Ngôn thanh âm tựa hồ truyền khắp thiên địa. Trong chốc lát, vô số trả lời thanh âm nhao nhao vang lên. Triệu thỉnh lão tổ tông hiện thế, mở ra ta Thanh Hà nhất mạch huy hoàng tự trương. Tư không mà quỳ đối với Thanh Hà đỉnh núi cung kính chờ lấy. Theo sát Nhạc Tỉnh Ngôn về sau, không trung lơ lửng sở hữu võ giả đều tận làm ra đồng dạng động tác. Lập tức, một đạo thân ảnh bay lên trời, gần kề chỉ là một bước, cũng đã vượt qua vô số khoảng cách đi tới khe hở trước khi. Ngươi là Cổ Vân Thực Hoàng. Ngươi là 5.000 năm trước cái kia tôn cái thế sát thần Cổ Vân Thực Hoàng. Ngươi làm sao có thể vẫn tồn tại cái này thế gian đây này? Ngươi không phải đã phi thăng chủ giới sao? Ngươi làm sao có thể tồn tại đây này? Thương giả cái này phương đội ngũ tại chú ý đến Thanh Hà đỉnh núi đồng tính. Phía sau của hắn, những cái kia địch quân thế lực cũng đồng dạng tại chú ý. Khi thấy cái kia được xưng là lão tổ thân ảnh xuất hiện thời điểm, một truyền kỳ cử đầu, rung động rồi, sợ hãi rồi. Nghe được hắn đích thoại ngữ bên trong đích nội dung, cái kia 18 tôn truyền kỳ cử đầu đồng dạng rung động rồi. Cổ Vân Thực Hoàng, 5.000 năm trước hư không chiến vực cái thế sát thần. Vẫn lạc tại dưới tay hắn tam tai vô thượng vô số kể. Thậm chí, còn có cái này hai cái truyền kỳ cử đầu cũng bị diệt vận mệnh. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến cái kia vốn nên phi thăng chủ giới Cổ Vân Thực Hoàng, lại không có phi thăng. Thậm chí từng một lần bị người nhận thức làm là tán tu hắn, vậy mà Thanh Hà Tông lão tổ. Cái này thật bất khả tư nghị. Cổ Vân Thực Hoàng xuất hiện ở Nhạc Tỉnh Ngôn trước mặt. Khẽ gật đầu. Hắn bỏ ra nhiều như vậy, thậm chí đã mất đi lại lần nữa tiến giai khả năng. Không phải là vì hôm nay đến ư? Chờ đợi, hôm nay cái này nhất huy hoàng thời khắc đến ư? Hôm nay cuối cùng đã tới. Rốt cục đã đến. Đang tại tất cả mọi người mặt, Cổ Vân Thực Hoàng không có động tác, mà là nhẹ nhàng nhìn quét thoáng một phát. Cuối cùng ánh mắt như ngừng lại khe hở một chỗ khác, đang tại rằng co hai phe đội ngũ phía trên. Lặng lặng cùng khe hở đầu bên kia, đám kia dị giới cử đầu vô thượng nhìn nhau một lúc sau, Cổ Vân Thực Hoàng rốt cuộc đã có động tác. Duỗi ra một tay, tiện tay vẽ một cái. Vết nứt không gian xuất hiện. Theo trên lòng bàn tay không gian ở trong, Cổ Vân Thực Hoàng lấy ra một cái dài ba xích ngắn thì vật thể. Giống như đao, như kiếm, như đoạt, loại kích. Nhẹ nhàng nâng tại hai tay tầm đó. Cổ Vân Thực Hoàng trong đôi mắt tràn đầy một loại điên cuồng cực nóng. Ta Thanh Hà Tông 3 vạn năm qua, trầm tĩnh sở hữu kiêu ngạo cùng anh hùng. Các ngươi chờ đợi thời khắc, phủ xuống. Các ngươi tỉnh dậy đi. Kéo kéo dài thanh âm quanh quẩn thiên địa. Theo hắn thanh âm rơi xuống đất, trong tay huy hoàng chi thực vậy mà tại lập tức hóa thành điểm một chút ấm ánh, chỉ là trên trời thoáng phiêu đãng về sau, rồi đột nhiên bắn ra bốn phía mà ra. Một đám ấm ánh tại ánh mắt mọi người ở bên trong đã rơi vào phù thí chủ trên đỉnh. Ngay tại sắp sửa rơi xuống đất lập tức, lại đột nhiên phóng đại vô số lần. Trong chớp mắt, đã đem toàn bộ phù thế ngọn núi chính phong môn đại điện bao phủ. Sau đó, không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. bị bao phủ về sau đại điện đột nhiên kịch liệt lay động. Ngay sau đó, này tỏa tại phù thí chủ trên đỉnh, sừng sững vạn năm lâu đại điện ầm ầm sụp đổ. Ngay tại tất cả mọi người kinh ngạc thời khắc, sụp đổ về sau phế tích đột nhiên tứ tán vẩy ra. Tại phế tích phía dưới mặt đất bắt đầu run rẩy không ngừng. Sau đó toàn bộ phù thế ngọn núi chính đều đang run rẩy. Theo một đạo tựa hồ xé sách toàn bộ ngọn núi cự một khe lớn xuất hiện. Một phương trăm trượng chí cao vô cùng lớn hình thật thể chi môn đột nhiên từ dưới đất phóng lên trời. Bụi quy bụi, đất về với đất. Bỏ cái kia như trước phi hành lấy vô số ấm ánh. Giờ phút này thiên địa đã yên tĩnh rồi. Chậm rãi, đạo thạch môn kia mới bắt đầu động tác. Một đạo khe hở theo thạch trên cửa xuất hiện, ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba liên tiếp xuất hiện. Cuối cùng toàn bộ thạch trên cửa đã hiện đầy vô số khe hở. Theo từng tiếng triệt tiếng nổ minh. Trong lúc giật mình cửa đá, hoàn toàn nát bấy rồi. Vô số hào quang bắn ra thiên địa. Trong khoảng thời gian ngắn kêu ngày không ánh sáng, thiên địa không màu. Mọi người chậm rãi thích ứng cái kia cường đại ánh sáng. Ánh mắt của bọn hắn toàn bộ tập trung vào nghiền nát cửa đá trước khi. Tất cả mọi người muốn nhìn trong lúc này rốt cuộc là cái gì. Thời gian rõ ràng còn đang tiến hành. Thế nhưng mà không ai có thể cảm thấy nó tiến lên. Khi ánh mắt hoàn toàn ngưng mắt nhìn thời điểm cửa đá ở trong, rốt cuộc xuất hiện bọn hắn muốn biết hết thảy. Đã chờ đợi mấy vạn tuế nguyệt. Hôm nay, ta Thanh Hà Tông rốt cuộc muốn quân lâm vô hạn sao? Theo thanh âm truyền ra, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra đã chỉ còn lại có khung cửa đá. Một truyền kỳ cử đầu. Chứng kiến thân ảnh kia lập tức, sao băng tự nổi bất kể là địch quân hay vẫn là bổn phương một ít vô thượng nhóm, hơi có chút cà lăm nói ra bọn hắn chứng kiến rung động một màn. Tiểu Thanh Hà Tông, chủ giới bên trong nhất lưu thế lực ở trong đều xem như rất Thanh Hà Tông, một cái khốn cư đại thế giới 5 vạn năm tông môn, giờ phút này, vậy mà xuất hiện hai đại truyền kỳ cử đầu. Nếu như tại tăng thêm cái kia hai hiện thông linh thần bảo, đây chẳng phải là nói, hôm nay Thanh Hà Tông đã có thể so với một ít tương đối mạnh đại siêu cấp thế lực thực lực ư. Bọn hắn che giấu thật không ngờ chi sâu. Thế nhưng mà kinh hãi lại còn không có đình chỉ. Kế tiếp từng màn. Rốt cuộc đem sở hữu tồn tại trên mặt kinh hãi biến thành cứng ngắc. Lại là 14 tòa cùng loại cửa đá phóng lên trời. Thiên Mang Phong, Lăng Tiêu Phong, Thiên Mang Phong, Ua Nguyệt Phong, Đoạn Thiên Phong, Hỏa Huyền Phong, Cử Khuyết Phong, Huyền Mộ Phong. Hoặc là ngọn núi chính, hoặc đã từng là huy hoàng ngọn núi chính. Giờ phút này, chúng phong môn đã hoàn toàn bị hủy diệt. Mà chuyển biến thành là 14 tòa không chút nào hạ trước khi phù thế ngọn núi chính trên không trăm trượng cửa đá. Sau đó biến hóa cùng trước khi là như vậy tương tự. Thậm chí liền đập vỡ liệt thời điểm bộ dáng đều là như vậy nói hùa. Ta Thanh Hà Tông, huy hoàng đã tới. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 383. Trăm hoàng cuộc chiến. Cập nhật lúc 2012.7050. 14 đạo thân ảnh hư không mà đi. Tựa hồ bầu trời không phải hư vô, mà là một đạo hình thành mặt đường. Một bước, ngàn trượng vạn trượng. Hai bước, dĩ nhiên đi tới khe hở trước khi. Giờ phút này, sao băng tự nổi toàn bộ tồn đang nhìn khe hở bên ngoài hết thảy, đã chìm ngọn nguồn đã trầm mặt. 16 tôn truyền kỳ cử đầu. Cái này mẹ nó làm sao có thể. Bọn hắn sở hữu thế lực gia tăng, lúc này mới gom góp ra 18 tôn truyền kỳ cử đầu. Thế nhưng mà trước mặt. Gần kề chỉ là một cái Thanh Hà Tông, vậy mà lấy ra 16 tôn truyền kỳ cử đầu. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Đó là truyền kỳ cử đầu, không phải vô thượng linh hoàng, không phải siêu thoát vô thượng. Như vậy thế lực, gần kề chỉ là tính toán truyền kỳ cử đầu số lượng, nho nhỏ Thanh Hà Tông tựu là ở trên hư không chiến vực nội đều đủ để sắp xếp tiến lên ba rồi. Thậm chí, nói là đỉnh phong cũng chưa hẳn không thể. Tuy nhiên trên thực lực còn không kịp nổi cái kia mấy chỗ nhất đỉnh tiêm thế lực. Có thể là dựa theo tình hình bây giờ, bọn họ cùng thế lực này so sánh với cũng chỉ là tại sàn sàn nhau tầm đó. Phải biết rằng, nếu như không là có thêm thần thoại cử đầu tỏa chấn, tựu là hư không chiến vực nhất thực lực cường đại đế thích vương triều, cũng không có Thanh Hà Tông kinh khủng như vậy thế lực. Ngũ phương áp giới linh hoàng, sáu phương chinh thế cử đầu. Đế già hủy hoàng thủ hạ cũng không quá đáng tựu là 11 tôn truyền kỳ cử đầu mà thôi. Mà Thanh Hà Tông nhưng lại có 16 tôn. Như vậy con số đã vượt ra khỏi bọn hắn suy nghĩ cực hạn. Không nghĩ tới các ngươi Thanh Hà Tông che giấu, dĩ nhiên là như vậy thâm hậu. Sao băng tự nổi, một tôn truyền kỳ cử đầu hai mặt nhìn nhau, hết thảy trước mắt thật sự quá kinh khủng. Khủng bố đến, đã không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng được rồi. Ai có thể đoán được, Thanh Hà Tông áp chủ bài vậy mà đến nơi này giống như hoàn cảnh đây này. 16 tôn truyền kỳ cử đầu. Đây chính là 16 tôn. Bất luận cái gì một tồn tại đều đủ để dung chuyển chư thiên, lại để cho vô số tồn tại chịu thuyết phục. Thế nhưng mà như vậy lực lượng cường đại, cái này tông môn đã ẩn tàng nhiều như thế số lượng. Thậm chí trước khi, vậy mà cho tới bây giờ tựu không có bất kỳ tin tức xuất hiện qua. Cái này chỉ có thể nói Thanh Hà Tông mưu đồ thật sự quá kinh khủng. Bọn hắn để đó như vậy thực lực cường đại, thậm chí tại chủ giới bên trong liền siêu cấp thế lực đều không tính là. Cái này lại để cho người rung động đồng thời cũng rất mê hoặc. Địch quân 18 tôn truyền kỳ cử đầu hai mặt nhìn nhau. Giờ phút này bọn hắn đã minh bạch nhóm người mình làm hết thảy tại Thanh Hà Tông xem ra bất quá tựu là vui đùa. Mở ra hắc hoàng quyền trưởng, ngăn cách thượng thương cảm ứng. Bọn hắn vốn là vì mình cái này phương đỉnh phong thực lực có thể dốc sức mà làm. Thế nhưng mà kết quả cuối cùng, nhưng lại đem đây hết thảy diễn dịch thành vui đùa. Thanh Hà Tông các ngươi mưu đồ, đến tột cùng là cái gì, chẳng lẽ cái này thần thoại tiềm lực thiếu niên thật đúng đã làm cho các ngươi làm sao như vậy? Một tiếng nghi vấn, không chỉ có đại biểu phần đông địch quân thế lực tiếng lòng, càng là nói ra tất cả mọi người nghi hoặc. Che giấu thực lực như vậy, trước khi bảo lộ người mạnh nhất, thậm chí chỉ là ba tôn tam tai vô thượng mà thôi. Mặc dù là tại lúc trước bị người đánh tới sơn môn. Thực lực như vậy nhưng như cũ không có bảo lộ, nhưng lại không biết vì cái gì cái lúc này hội bảo lộ đâu này. Chẳng lẽ trước mắt thiếu niên này thật đúng đã làm cho bọn hắn như vậy trả giá hết thảy ư? Có lẽ thần thoại tiềm lực, xác thực đáng giá trả giá rất lớn. Có thể nếu là đem một thần thoại tiềm lực cùng 16 tôn truyền kỳ cử đầu so sánh với, chỉ sợ tựu lộ ra chênh lệch rất nhiều rồi. Đối mặt cái nghi vấn này, Lý Thanh không có trả lời. Ánh mắt của hắn nhẹ nhàng di động tới. Không ngừng quét mắt chung quanh sở hữu tồn tại. Khóe miệng một vòng vui vẻ, không có người có thể đọc hiểu trong đó ý tứ hàm xúc. Vì thương giả đáng giá sao? Đáng giá sao? Vấn đề này, hắn hỏi qua chính mình, hỏi qua đệ tử của mình, hỏi qua sư tổ của mình, thậm chí hỏi qua Thanh Hà Tông cuối cùng nhất tồn tại, Thanh Hà Lão Tổ. Thế nhưng mà kết quả lại chỉ có một. Cái kia chính là đáng giá. Giá trị tuyệt đối được. Thần thoại cử đầu, xác thực cường đại, thế nhưng mà so về 16 tôn truyền kỳ cử đầu mà nói, hay vẫn là kém một chút điểm. Thế nhưng mà vì cái gì Thanh Hà Tông lại còn muốn bảo lộ đã ẩn tàng 3 vạn năm áp chủ bài, thậm chí lại để cho bọn hắn liều mạng vẫn lạc một cái giá lớn, chỉ là vì như vậy một thiếu niên đây này. Bọn hắn, những cái kia hư không chiến vực người, vĩnh viễn không sẽ minh bạch. Toàn bộ Thanh Hà Tông nhìn chúng căn vốn cũng không phải là cái gì thần thoại hình thức ban đầu, thậm chí cũng không hoàn toàn là bởi vì chí cao chung kết bổn nguyên đại đạo chí cường hình thức ban đầu. Bọn hắn chính thức để ý, ngoại trừ cái kia chí cao bên ngoài còn có đúng là thương giả trong cơ thể lưu chuyển, khủng bố vô cùng linh khí. Bọn hắn Thanh Hà Tông tại chủ giới bên trong thế lực đều là đỉnh phong nhất đấy. Cho nên bọn hắn biết đến sự tình, vượt xa chủ giới bên ngoài sở hữu thế lực. Hồng Mông Tử Khí chấn thế đại đế. Có được Hồng Mông Tử Khí tồn tại là có thể thành tựu chấn thế tồn tại. Điểm này, nho nhỏ phàm giới lại làm sao có thể biết rõ đâu này. Huống hồ thiếu niên này, thế nhưng mà lĩnh ngộ tam đại đạo tồn tại. Tam đại đạo tăng thêm chấn thế Hồng Mông Tử Khí, tương lai của hắn tuyệt đối sẽ vắt ngang toàn bộ chủ giới. Cho nên, vì chủ giới chi trung tông môn chấn thế, vì bọn hắn huy hoàng vĩnh tồn, thương giả tầm quan trọng tại sở hữu biết được đây hết thảy võ giả trong nội tâm. Đã xa siêu việt hơn xa toàn bộ phàm giới Thanh Hà Tông tầm quan trọng rồi. Cho nên vì thương giả bất kể là làm cái gì, đều là đáng giá đấy. Thế nhưng mà những này có thể nói ra sao? Gần kề chỉ là một cái thần thoại hình thức ban đầu đã lại để cho 18 tôn truyền kỳ xuất hiện. Nếu để cho người biết rõ hắn chỗ có biến, như vậy tựu là chủ giới đại năng hàng lâm cũng là tuyệt đối khả năng đấy. Tốt rồi, các ngươi như thế nào cũng là truyền kỳ cự đầu. Hiện tại lề mề những này có ý tứ sao? Đã thiết hạ như vậy thế cục, như vậy tựu nên gánh chịu làm như vậy nhân quả. Cho nên, chiến. Chẳng biết lúc nào, 16 tôn Thanh Hà Tông truyền kỳ cự đầu đã hàng lâm tại cái này cho phép vào không cho phép ra thế giới bên trong. Mở miệng chi nhân chính là trước kia khởi động huy hoàng chi thực 5.000 năm trước truyền kỳ cự đầu Cổ Vân Thực Hoàng. Tiếng nói rơi xuống đất, không có có do dự chút nào, hắn đã dẫn đầu hướng phía đối phương thế lực mãnh liệt bổ nhào qua. Theo sát phía sau, 15 tôn truyền kỳ cự đầu đồng thời đứng dậy trên xuống. Tại mọi người chưa kịp phản ứng thời khắc chiến đấu đã bắt đầu rồi. Mắt thấy phía trước chiến loạn mở ra. Cho dù trong nội tâm còn có cái này vô số nghi hoặc, thế nhưng mà mặt khác cái kia bảy tôn bổn phương truyền kỳ cự đầu cũng chỉ có thể thả lỏng trong lòng trong sở hữu khó hiểu, hướng phía địch quân thế lực chiến đấu mà đi. Đỉnh phong thế lực đã động thủ. Còn lại siêu thoát vô thượng cùng bình thường vô thượng tự nhiên cũng không phải chỉ là để như vậy nhìn xem. Theo sát, vô số hoa lệ sáng lạn pháp tắc cùng các loại lực lượng bắt đầu ở cái này hư không phía trên tách ra rồi. Vốn song phương siêu thoát tăng thêm bình thường vô thượng số lượng đối lập, ước chừng là 2:1. Thanh Hà Tông sở thuộc bên này có thể được xưng tụng là bại hoàn toàn. Bất quá, bọn hắn đỉnh phong lực lượng lại vượt qua đối phương. Thanh Hà Tông 16 tôn, tăng thêm vốn thì có 7 tôn tồn tại. Truyền kỳ cử đầu lên Thanh Hà Tông một phương đã nhiều ra đối phương chừng 5 tôn. Một truyền kỳ cử đầu đủ để đơn giản chém giết đỉnh phong tam tai vô thượng. Nếu như không muốn giết chóc, như vậy có thể địch nổi 4 tôn đỉnh phong tam tai vô thượng. Thế nhưng mà toàn bộ chủ giới bên trong đỉnh phong tam tai vô thượng lại có thể có bao nhiêu đâu này. Mà giờ khắc này xuất hiện ở chỗ này rồi lại sẽ là bao nhiêu đâu này. Mặt đối mặt những cái kia siêu thoát tồn tại, thậm chí trong đó còn kèm theo rất nhiều nhất tai nhị tai linh hoàng tồn tại. Bình quân xuống, một truyền kỳ cử đầu hoàn toàn có thể liên lụy vượt qua 20 tên siêu thoát tồn tại. Năm tôn, cái kia chính là tương đương với 100 tên. Mà toàn bộ địch quân trong thế lực, siêu thoát vô thượng chỉ có 130 tôn. Nói cách khác, tại mũi nhọn thế lực lẫn nhau kiềm chế dưới tình huống tầng giữa trên thực lực, Thanh Hà Tông lại vẫn muốn viễn siêu địch quân. Bất quá đối với tầng dưới chót mà nói, bọn hắn lại muốn hoàn cảnh xấu rồi. 400 đối với 200, như thế nào cũng không phải một cách bình thường con số. Bất quá cũng may vô thượng ở giữa đánh nhau chết sống, sẽ không tại rất nhanh tựu phân ra thắng bại. Mặc dù là 2 đối với 1, chỉ cần không phải chênh lệch đến phi thường rõ ràng tình trạng, như vậy cũng có thể kéo bên trên một thời gian ngắn. Tựu như vậy, tại nơi này có thể so với đại lục hòn đảo phía trên trăm tràng kinh thế hãi tục chiến đấu triển khai. trên nhất không là 18 đối với truyền kỳ cử đầu đối oanh. Bọn hắn ở giữa mỗi nhất thức tựa hồ cũng có thể hủy diệt vô cùng, mỗi một chiêu đều dẫn động pháp tắc lực lượng hàng lâm. Tại xuống mặt một điểm là năm tôn truyền kỳ cử đầu cùng hơn 100 vị siêu thoát vô thượng ở giữa quần nhau chiến tranh. So về thượng diện kịch liệt đến, bọn hắn ở giữa va chạm lại có vẻ thoáng bình thản hơi có chút. Dù sao tựu là tam tai đỉnh phong tồn tại cũng không dám đơn giản đón đỡ truyền kỳ cử đầu tùy ý một kích. Như vậy, năm tôn truyền kỳ cử đầu không ngừng công kích mà chung quanh cái kia trên trăm siêu thoát linh hoàng nhóm lại chỉ có thể dựa vào lấy bên người tất cả mọi người kiềm chế, không ngừng trốn tránh, lúc này mới tránh khỏi bị vẫn lạc vận mệnh. Những này phía dưới tắc thì vừa muốn kịch liệt khá hơn rồi. Cái này một chỗ không gian là thuộc về siêu thoát cùng siêu thoát ở giữa. Bọn hắn ở giữa công kích mặc dù không có truyền kỳ ở giữa huyền ảo, tuy nhiên lại tràn đầy bạo lực nhất phá hư. Mỗi nhất thức căn bản là không thèm để ý là không phải có thể trấn áp đối thủ. Bọn hắn huy động trong tay thần binh chỉ là vì đem chính mình cường đại nhất chiến ý thổ lộ, đem căn bản nhất lực lượng phóng thích. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 384. Tầng dưới cuộc chiến. Cập nhật lúc 2012.7.0.60. Ngày hôm qua đã ngồi một ngày xe, sau đó mấy ngày nay là cuộc thi cập nhật lúc có thể sẽ tập trung ở buổi tối, bất quá nên có không phải ít đấy. Mặt khác, cảm tạ lá cây cùng rất nhiều huyên để khen thưởng ủng hộ rồi. Phía trên vô số chiến đấu tiếp tục. Sở hữu chiến đấu những này tồn tại trên cơ bản không có ở siêu thoát phía dưới đấy. Bọn hắn ở giữa mỗi một lần va chạm cơ hồ đều có thể dẫn tới thiên địa biến sắc. Cái kia không ngừng tản ra lực lượng, rơi vào phía dưới trên mặt đất. Đã tạo thành nguyên một đám ngàn trượng vạn trượng khổng lồ hố sâu. Trên cơ bản ở phía trên những này va chạm lấy bên trong Thanh Hà Tông một phương diện võ giả là vững vàng áp chế đối thủ đấy. Thậm chí còn một cho tới hôm nay, Phong Thiên Hoàng Lý Thanh cũng không từng ra tay qua. Hiện tại Lý Thanh chỉ là cầm trong tay chân thần chi binh lặng lặng đứng ở nơi đó. Giữa lông mày không có chút nào run run. Một mực rất yên lặng, rất an tường. Cùng cách này phân liệt chiến trường tạo thành tươi sáng rõ nét đối lập. Mà hắn lúc này thái độ cũng làm cho quanh mình hết thảy mọi người minh bạch, hắn tựa như đang tự hỏi cái gì. Mặc dù nhưng cái dạng này Lý Thanh nhìn như không có bất kỳ tính nguy hiểm. Có thể chung quanh những cái kia võ giả tuy nhiên cũng rất có ăn ý không có đi đã quấy rầy hắn. Hiện tại Lý Thanh tên tuổi đã không thể so với Quang Minh Thánh Hoàng kém. Làm một cái chuẩn truyền kỳ tồn tại, hơn nữa trên tay một thanh chân thần chi binh trừ phi truyền kỳ ra tay, nếu không không người nào có thể trấn áp cho hắn. Mà trước mắt địch quân truyền kỳ cử đầu tắc thì toàn bộ bị liên lụy tại trên nhất tầng địa phương. Cho nên điều này cũng làm cho đưa đến lúc đến hiện tại, vậy mà không một người đối với Lý Thanh ra tay. Thế nhân chỉ đương Lý Thanh tại lặng lặng quan sát lấy toàn cục. Thế nhưng mà nhưng không ai phát hiện ánh mắt của hắn chưa bao giờ có chỗ trích đi qua. Lý Thanh chú ý, một mực tập trung ở chiến đấu tầng dưới chót nhất, đám kia bình thường vô thượng ở giữa trong chiến đấu. Bởi vì hắn lần này vận dụng toàn bộ áp chủ bài, chỗ chờ mong cuối cùng nhất mục đích chính thức bảo hộ tồn tại. Thương Dạ là ở chỗ này, tại đâu đó thỏa thích huy động trường kiếm trong tay bị. Không ngừng huy động luân hồi, đẩy lui bên người một thanh chuôi tập kích tới thần binh. Thương Dạ giữa lông mày, mỗi ngày một điểm chán nản cảm giác. Thực lực hôm nay một khi toàn bộ bảo, dựa theo dự tính của hắn phía dưới. Hắn là có thể so sánh với tam tai siêu thoát vô thượng đấy. Thế nhưng mà cái này toàn bộ bảo phát điều kiện tiên quyết nhưng lại vận dụng cái kia hết thảy áp chủ bài. Mà những này áp chủ bài bản chất thể hiện tựu là tan vỡ lực lượng. Tuy nhiên hiện tại thiên đã bị thông linh thần bảo hắc hoàng quyền trưởng chỗ che đậy. Thế nhưng mà Thương Dạ nhưng như cũ không có dám động dùng tan vỡ lực lượng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Tại thành tựu thần thân thể cùng thần hồn về sau, hắn một khi vận dụng luân hồi. Như vậy tan vỡ điệp ra đem đạt tới một loại đã vượt qua cái này thế gian cho phép cực hạn phạm vi. Thay lời khác, một khi hắn vận dụng tan vỡ lực lượng, như vậy lập tức cũng sẽ bị đại thế giới thượng thương phát giác được. Mà lúc kia hắn và cái này phương thế giới thủ hộ giả, liền đem thật sự bất tử bất diệt rồi. Mặc kệ lúc nào khác, chỉ cần hắn tồn tại ở cái thế giới này, như vậy đối với hắn thiên trừng phạt thiên phạt tựu cũng không đình chỉ. Chỉ cần hắn xuất hiện, đây hết thảy liền đem vĩnh viễn nương theo lấy hắn. Khi đó, ngoại trừ vô thiên hư không chiến vực bên ngoài, hắn sẽ không còn nơi đi. Thế nhưng mà, hắn Thương Dạ thân nhân bạn bè người yêu toàn bộ đều tại màn mưa đại thế giới trong. Thương Dạ, Phương Hạ bọn hắn sao? Hắn không muốn đánh bạc. Hắn không muốn bởi vì một hồi vốn tựu thắng lợi chiến đấu, mà lựa chọn vĩnh viễn lưu đày ra màn mưa đại thế giới tại cũng không thể trở lại. Dù sao hôm nay hình thức, hay vẫn là Thanh Hà Tông chiếm cứ ưu thế. Cho nên hôm nay Thương Dạ, không phải vạn bất đắc dĩ hoặc là đã xác định nơi này thật sự đã bị che đậy dưới tình huống, hay vẫn là không dám động dùng tan vỡ lực lượng. Hắn hiện tại chỉ là phủ xuống chí cao trung kết bổn nguyên đại đạo lực lượng. Trên thực lực, khó khăn lắm sánh vai nhị tai siêu thoát mà thôi. Mà ở tầng giữa đã ngoài trong chiến đấu, bất luận là Thanh Hà Tông cao tầng hay vẫn là những cái kia đến đây trợ giúp vô thượng nhóm đều là tuyệt đối không hy vọng Thương Dạ tham dự đấy. Tuy nhiên xuất đạo đến nay hắn đều là dùng vượt cấp khiêu chiến chứ danh. Thực sự khó bảo toàn sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì tình hình. Bọn hắn trả giá nhiều như vậy chính là vì cam đoan Thương Dạ tồn tại. Cái lúc này tự nhiên là lại để cho hắn đi vào hết sức địa phương an toàn rồi. Bởi vậy hiện tại Thương Dạ ngay tại dưới nhất tầng vô thượng ở bên trong, không ngừng mạnh mẽ đâm tới gặp. Thương Dạ chỗ đến mỗi một nơi, trong tay luôn hồi đều là không ngừng huy động. Trong khoảng thời gian ngắn kiếm khí bốn phía, pháp tắc cuồng loạn nhảy múa. Mà vài lần đối phương năm châm vô thượng tồn tại, trong đó có gần ba thành võ giả đã cùng Thương Dạ đã giao thủ rồi. Chỉ là trong đó, lại không một người có thể hơi chút ngăn trở cùng hắn. Kỳ thật, bọn hắn ngăn không được Thương Dạ đó cũng là nên đấy. Hiện tại Thương Dạ thực lực là tương đương nhị tai vô thượng. Trình độ như vậy vốn chính là không phải bọn này vô thượng nhóm có thể ngăn trở đấy. Hơn nữa cái kia đã thành tựu thần cảnh thân thể cùng linh hồn. Một bình thường vô thượng đối với hắn mà nói, hắn thật sự không cần thập phần để ý. Bởi vì bất đồng võ giả tầm đó, bất đồng cấp độ tầm đó, chiến đấu biên độ không giống với. Cho nên trên bầu trời xuất hiện bốn tầng chiến đấu nơi coi như là phân biệt rõ ràng rồi. Trên nhất không truyền kỳ cuộc chiến thậm chí đã đạt đến tầng mây đỉnh. Chỉ thiếu chút nữa cũng sắp muốn đột phá không gian hạn chế, đi đến thế giới bên ngoài hư không loạn lưu bên trong rồi. Mà phía dưới cùng nhất vô thượng cuộc chiến cũng là tồn tại Thương Dạ chiến đấu, lại chỉ có thể ở tới gần mặt đất địa phương tiến hành. Dù sao, những cái kia bình thường vô thượng tồn tại không phải Thương Dạ, năng lực của bọn hắn tuyệt đối có hạn, nếu không phải coi chừng bị cái truyền kỳ các loại siêu cấp tồn tại hơi chút cho truy cập. Mặc dù bất tử chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu đấy. Cho nên, bọn hắn những này so sánh tầng dưới chót tồn tại, luôn tận lực rời xa những cái kia truyền kỳ cùng siêu thoát ở giữa chiến đấu nơi. Mà kết quả như vậy cũng tự đưa đến hôm nay tình hình rồi. Có chút chiến. Đứng tại một tòa trăm trượng đỉnh núi Thương Dạ, vẻ mặt vui vẻ nhìn xem vây quanh hắn 18 vị vô thượng tồn tại. Luôn hồi phía trên vết máu còn chưa khô cạn, đó là đấm máu năm vị vô thượng về sau còn sót lại đấy. Các ngươi thật sự cho rằng đội hình như vậy có thể để giết ta sao? Tuy nhiên là cười, thế nhưng mà trong ánh mắt lại không có một điểm vui vẻ. Có, chỉ là thương cảm cùng đùa cợt. Đối với Thương Dạ, không người phản bác. Lúc mới bắt đầu, bọn hắn đối với ở trước mắt cái này danh khí siêu đại, thế nhưng mà thực lực cũng chỉ có đỉnh phong tông sư thiếu niên rất là khinh thường. Dù sao vận dụng lớn như vậy trận thí, tựu là đánh lén. Súng ngắm, thần thoại đều có thể thành công. Thế nhưng mà hôm nay, nhưng chỉ là đối phó một thiếu niên. Cái này đối với tại bọn hắn bực này vinh quang tức ta mệnh vô thượng tồn tại mà nói, là khó có thể thừa nhận đấy. Thế nhưng mà tông môn trưởng bối mệnh lệnh lại không thể không nghe. Rơi vào đường cùng chỉ có thể là loại khí thế này rào rạt lao đến. Tuy nhiên cuộc diện bây giờ đối với tại bọn hắn rất bất lợi. Thế nhưng mà bọn này vô thượng tại khai chiến trước khi yêu nguyên không có mất đi tin tưởng. Bọn hắn mục đích cũng chỉ là chém giết thiếu niên này mà thôi. Đối với cái này điểm bọn này vô thượng trong nội tâm đều vẫn có chừng đủ tin tưởng đấy. Dù sao thiếu niên ở trước mắt chính là một cái đỉnh phong tông sư mà thôi. Đỉnh phong tông sư, dù là đối với sơ giai vô thượng tồn tại cũng đều là có thể tùy ý phất tay gạt bỏ tồn tại. Bởi vậy chiến đấu ngay từ đầu chứng kiến thương giả đi vào tầng dưới chiến đấu lập tức, bọn này vô thượng nhóm đều điên cuồng. Có thể chém giết tuyệt tử giả hoàng thanh danh thật sự quá lớn. Chỉ là rất đáng tiếc, bọn hắn nghĩ cách là tốt, kết quả lại thường thường không thể theo tâm ý của mình tiến hành. Đã từng bất quá linh chủ giai tầng thương giả tựu dám, có thể tựu sẽ trực tiếp đã trấn áp 40 chí tôn cường giả. Mà hôm nay, hắn tại Lạc Tinh mộ một chuyến về sau thực lực bảo bành đến nơi này giống như tình trạng tự nhiên đối với thực lực xa xa thấp hơn hắn những này vô thượng nhóm không có chút nào sợ hãi. Vừa bắt đầu lập tức chỉ là một kiếm, chỉ là vô cùng đơn giản một kiếm. Lập tức tựu lại để cho vượt qua 5 tên vô thượng đã bị trọng thương. Mà ngay sau đó chém ra kiếm thứ hai càng là trực tiếp mất mạng hai cái vô thượng tồn tại. Trong nháy mắt đó rung động thậm chí làm cho cả tầng dưới chiến trường đều chớ có lên tiếng rồi. Thấy được như vậy tư thái thương dạ, những cái kia vô thượng nhóm tự nhiên sẽ không một lần nữa cho hắn phóng thích pháp tắc kiếm thế cơ hội. Cơ hồ thương dạ mỗi một bước di động đều có 10 tên đang ngoài vô thượng tồn tại đến đây ngăn trở. Bất quá rất đáng tiếc, bọn hắn làm như vậy pháp yêu nguyên đối với thương dạ không có có bao nhiêu công dụng. Thương giả kiếm là thần đạo chi kiếm. Hắn linh khí là hồng mông linh khí. Ủng hộ hắn vô số lần huy kiếm hồng mông linh khí, tăng thêm không hề khoảng cách thần đạo chi kiếm. Phối hợp hắn vô số lần chiến đấu về sau kinh nghiệm. Thương giả rốt cuộc lại để cho những này vô thượng nhóm thấy được hắn cận chiến khủng bố. Tại đây chiến đấu không thích hợp ta. Ta muốn lên bên trên. Các ngươi còn có thể ngăn đón ta sao? Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 385. Tan vỡ lực lượng, xuất. Cập nhật lúc. 2012.7060. Tàn sát kẻ yếu, hắn không có chút nào hứng thú. Cho nên thương giả hiện tại muốn nhất tựu là đến thượng diện siêu thoát vô thượng bên trong, hảo hảo đại chiến một hồi. Chỉ là chung quanh những người này thủy chung là một cách làm phức tạp. Tuy nhiên bọn hắn thương không đến chính mình thế nhưng mà cái loại này không chỗ nào không có quấy rối cùng hạn chế. Hãy để cho khát vọng thống khoái một trận chiến thương giả cảm thấy đáy lòng phiền chán. Tuyệt tử, chúng ta thừa nhận là xem thường ngươi. Bất quá, ngươi cũng có chút quá tự đại. Như thế tiêu xài chiến đấu lâu như vậy, ngươi còn có bao nhiêu tinh lực còn thừa. Muốn đi trên không chiến đấu, là vì trốn tránh. Thương giả đối diện, là một cao giai vô thượng. Mà người này cũng là hắn ghét nhất võ giả một trong. Hắn cũng là một thiên tài vô thượng, có thể so với nhất tai siêu thoát vô thượng thiên tài linh hoàng. Nếu như không phải của hắn kiềm chế, chỉ sợ thương giả trong tay luôn hồi phía trên huyết, tựu cũng không chỉ có 5 vị vô thượng rồi. Nghe thế người tự cho là đúng vậy trả lời. Thương giả muốn cười, lại vừa rồi không có cười. đổi lại là người khác, hoặc là cũng nên linh khí đã tiêu hao hết. Thế nhưng mà đối với hắn Thương Dạ mà nói cũng sẽ không có hiệu quả như vậy. Những người này là không thể nào minh bạch đấy. Huống chi hiện tại, các ngươi Thanh Hà Tông một phương thế lực lập tức sẽ chết sạch sẽ rồi. Chính là ngươi tại cường, tới lúc đó hậu, ngươi còn có thể chịu đựng được chúng ta tập thể tiến công. Nghe nói như thế lập tức, Thương Dạ hơi sững sờ. Đến bây giờ mới thôi, hắn một mực tựu là tại chiến đấu. Đối với chung quanh tình hình thật sự không có làm nhiều chú ý. Hôm nay nghe được trước mặt vị thiên tài này vừa nói như vậy, Thương Dạ cái này mới ý thức tới cái gì. Chuyển động ánh mắt, nhẹ nhàng quét một vòng. Khóe mắt Tư Giả vui vẻ cũng rốt cuộc bắt đầu lui bước. Hô! Hít một hơi thật sâu trên khóe miệng, đã không còn có trước khi độ cong rồi. Chiến đấu lâu như vậy, ta cũng có thể xác định. Nơi này quả thật đã bị che đậy rồi. Thương Dạ lại để cho tất cả mọi người là hơi sững sờ. Bọn hắn không rõ cái lúc này Thương Dạ thì tại sao muốn nói những này. Đúng vậy, ta tông chấn tông thông linh thần bảo Hắc Hoàng quyền trưởng. Có thể là cả hư không chiến vực bên trong đều được hưởng hiển hách uy danh tồn tại. Tiểu tiểu thế giới một cái thượng thương lại làm sao có thể che đậy bất chủ đây này. Chứng kiến Thương Dạ bộ dáng không biết như thế nào, mọi người trong nội tâm đều đã hiện lên một tia nguy hiểm ý niệm trong đầu. Bất quá giờ phút này, đầy trời cao thấp đều là chiến đấu. Bọn hắn không tin thiếu niên này thật có thể làm ra cái gì rung động sự tình đến. Thương Dạ đối với cái kia phản bác không hề để ý. Ánh mắt chỉ là bốn phía du động đấy. Thượng diện tràng cảnh như thế nào hắn không biết, nhưng là muốn đến chính mình phương chiếm cứ ưu thế. Thương Dạ cũng không phải là rất lo lắng. Chỉ là phía dưới cùng, hôm nay chiến đấu như vậy trình độ. Số lượng bên trên mang đến hoàn cảnh xấu đã bắt đầu rõ ràng rồi. Bỏ hắn chém giết năm vị vô thượng bên ngoài. Toàn bộ chiến trường phía trên vẫn lạc địch quân vô thượng tồn tại, chỉ có 14 vị. Mà bổn phương vẫn lạc vô thượng nhóm, lại đã đạt đến kinh người 31 vị rồi. Hôm nay ở vào tầng dưới bổn phương vô thượng, chỉ có hơn 170 vị rồi. Đáy lòng có chút thở dài. Trước kia ủng hộ bọn hắn bọn này vô thượng nhóm lấy một địch hai tín niệm, bất quá tựu là chờ mong phía trên siêu thoát ở giữa chiến đấu sớm chút chấm dứt, như vậy có thể phân ra đầy đủ tồn tại đến đây trấn áp cuộc diện. Nhưng là bây giờ cuối cùng hay vẫn là xuất hiện sụp đổ bàn xu thế. Cuối cùng còn không có đợi đến lúc siêu thoát tồn tại đám bọn chúng trợ giúp. Vừa rồi các ngươi nếu để cho ta ly khai, có lẽ tựu cũng không có phía dưới hết thảy rồi. Thương Dạ thanh âm bắt đầu lạnh như băng. Ánh mắt, khát máu cùng điên cuồng hương vị không ngừng bốc lên. Mất đi vô thượng nhóm, vốn là nên hưởng thụ thiên địa triều bái, vô số cung phụng võ giả. Thế nhưng mà hôm nay vì hắn Thương Dạ, lại không xa hàng tỷ khoảng cách hàng lâm tại đây. Thậm chí ôm như vậy vẫn lạc thái độ vẫn không có lùi bước. Phần nhân tình này nhỉ, hắn Thương Dạ làm sao có thể không thừa đây này. Bọn hắn vẫn lạc, Thương Dạ thì có nghĩa vụ vi bọn hắn báo thù. Mất đi linh hồn thỉnh nghỉ ngơi. Một dưới thân kiếm, ta sẽ đem tổn thương người của các ngươi đưa qua đấy. Lạnh lùng nói xong những này, áp chế hồi lâu khí thế, rốt cuộc đã bắt đầu triệt để bộc phát. Luân hồi. Một tiếng nhẹ âm, vang vọng ở giữa thiên địa. Vô số cử kiếm bay lên trời. Kinh khủng kia kiếm thể lại để cho sở hữu chính tại chiến đấu võ giả toàn bộ sợ ngây người. Lớn đến núi cao, tiểu nhân cũng chừng mấy trượng chi cự. Nhiều như thế kiếm thể dĩ nhiên cũng làm như vậy đột ngột xuất hiện thiên địa. Thương Dạ quanh mình sở hữu trong không gian giống như có lẽ đã độc lập mà tồn tại. Rõ ràng tất cả mọi người không có di động, thế nhưng mà giờ phút này cảm giác kia bên trên có thể trải rộng thiên địa cử kiếm nhóm, lại không có một thanh là dựa vào gần bọn hắn đấy. Cái kia một chỗ, chỉ có kiếm, chỉ có một cái võ giả, đang tại, bộc phát lấy. Luân hồi. Là luân hồi. tuyệt từ hắn, muốn bạo phát. Người khác không biết luân hồi khủng bố, thế nhưng mà đám kia Thanh Hà Tông vốn thuộc vô thượng nhưng lại hiểu rõ, nhưng lại biết đến. Thi triển luân hồi về sau thương dạ, thực lực vượt qua căn vốn cũng không phải là nửa lần hay một lần. Cái kia luân hồi về sau cực hạn tan vỡ lực lượng, một kiếm kia tựa hồ thiên địa đều e ngại vinh quang. Đã trở thành truyền thuyết chí cường. Giờ khắc này tại hạ phương vô thượng nhóm sắp hoàn toàn tán loạn thời khắc. Tên thiên tài này, rốt cuộc vận dụng hắn nhất lực lượng cường đại rồi. Vô số cử kiếm bay lên không bay múa, sau đó vạch lên từng đạo tuyệt mỹ quý tích không ngừng điệp ra tại thương dạ chu trên khuôn mặt. Một thanh, hai thanh, 327 chuôi, 328 chuôi. Thương dạ giờ phút này, vậy mà điệp ra đã đến 328 chuôi trình độ kinh khủng. Trong nháy mắt, một loại đã vượt ra thiên địa khí thế, lớp 10 lại để cho vô số thần phục đích ý chí hoa vượt qua vô số. Hàng lâm thế gian, siêu thoát vô thượng, 328 lần luân hồi về sau, đỉnh phong tông sư cảnh giới, lập tức tăng lên tới siêu thoát vô thượng tình trạng. Một màn này, sở hữu võ giả sợ ngây người, rung động rồi. Luân hồi tên tuổi bọn hắn nghe nói qua. Tuy nhiên lại thật không ngờ, lúc trước cái kia được xưng nghịch thiên lực lượng trở về, vậy mà nghịch thiên đến nơi này giống như hoàn cảnh. Này trong đó vượt qua quả thực đã vượt qua bất luận cái gì tưởng tượng cực hạn. Tựa hồ vĩnh cửu, rồi lại là ngay lập tức. Luân hồi về sau thương dạ, chuyên trúc ý chí sông thiên bá nói. Thậm chí mà ngay cả phía trên những cái kia chính tại chiến đấu siêu thoát vô thượng nhóm vậy mà đều nhận lấy trình độ nhất định mãnh liệt áp chế. Khí thế lan mình. Quay cuồng, một loại hủy diệt thế gian phồn vinh mạnh mẽ khí diễm. Hoàn toàn lại để cho người đã có một loại ảo giác. Một loại thương giả giờ phút này có thể dùng lực lượng một người trấn áp trước mặt cái này gần 500 cường đại cảm giác. Hết thảy gì tượng rốt cuộc ngừng. Thương giả nhẹ nhàng vươn tay phải cong ngón búng ra. Một vòng cực điểm ánh sáng theo ngón tay của hắn tầm đó chậm rãi thoát ly, hô hấp về sau lại đã đi tới vạn trượng bên ngoài. Nhìn như nhỏ bé ánh sáng. Nhẹ nhàng lau một vị sơ giai vô thượng chân bay thấp mà qua. Một màn này xuất hiện về sau, mấy tôn vô thượng thậm chí đã bắt đầu lộ ra thần sắc trào phúng. Tuy nhiên thương giả cái này một kỹ kiếm chỉ tốc độ rất nhanh. Thế nhưng mà nhanh có làm được cái gì sao? Liền người đều không thể trúng mục tiêu tự là uy lực lại đại, hữu dụng sao? Thế nhưng mà, nét mặt của bọn hắn tại vừa mới xuất hiện về sau lại đột nhiên cứng lại rồi. Ngay sau đó, cứng đờ biểu lộ rốt cuộc lui bước đổi thành một bức khó có thể tin khiếp sợ bộ dáng. Kiếm phá một ngón tay, không có đánh chúng bất luận cái gì tồn tại. Cuối cùng nó kết cục tự là vẫn lạc tại đại địa phía trên. Vốn đối với cái này đã lại không có chút nào uy hiếp lực lượng, sở hữu võ giả là sẽ không quan tâm đấy. Thế nhưng mà tựu tại bọn hắn đem chuyển di chú ý thời điểm mới phát hiện, vừa rồi một kích kia, vậy mà đạt đến như vậy khủng bố. Nhỏ đến chỉ có ngón tay giống như hào quang, mặc dù tốc độ cực nhanh. Thế nhưng mà cuối cùng năng lượng của nó cũng có hạn. Phá hư có thể tạo thành phương viên hơn một trượng cũng đã rất tốt. Thế nhưng mà cuối cùng cái kia một lần va chạm, lại làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Theo cái kia cực điểm ánh sáng nhạt nhòa, một hồi làm cho cả đại địa đều rung động lắc lư chấn động trong giây lát truyền lại mà đến. Cảm nhận được lấy lay động thiên địa kịch liệt chấn động, chú ý của bọn hắn rốt cuộc đặt ở sau lưng. Chờ bọn này võ giả xoay người lại muốn xem thanh hết thảy thời điểm, rồi lại bị một hồi cường đại không khí trùng kích gần sóng tại tôi không kịp đề phòng thời khắc đánh bay đắt lâu. Có thể đem vô thượng tồn tại đánh bay, cái kia là bực nào khủng bố khí lãng. Mà về phần những cái kia có chút chuẩn bị võ giả, giờ phút này cũng chỉ có thể tại toàn bộ bên ngoài thân hiện đầy linh khí, ánh mắt rung động xem lên trước mặt cái kia tựa hồ tung bay hết thảy ngập trời khí lãng. Ở vào cái này tiếp tục hồi lâu khí lãng bên trong, những cái kia cường hãn tồn tại cũng gần kề chỉ có thể ổn định thân hình mà thôi. Bọn hắn không thể có chút động tác. chờ đợi hết thảy thở bình thường lại về sau, toàn bộ ở giữa thiên địa, sở hữu chú ý tại đây những cái kia tồn tại. Vốn cũng đã rung động ánh mắt, giờ phút này vậy mà hoàn toàn ngốc trệ. Bởi vì vi trước mặt bọn họ đại địa phía trên, một cái phương viên vượt qua 30 vạn trượng vô cùng lớn hình hố sâu, ở đằng kia một ngón tay về sau, xuất hiện. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 386. Thương giả kiếm. Cập nhật lúc 2012.70.70. Phù đồ hiện thân thuyết pháp, về sau chơi bóng các huyên đệ nhất định phải chú ý. Ngàn vạn trông giữ dường như mình tài vụ, hôm nay phù đồ tự cho tặc nhóm quang vinh 200 đại dương. Tiến không nhiều lắm, tự là tâm lý không thoải mái, ai, không may vung. Tiện tay bắn ra, vậy mà đã tạo thành như vậy cảnh tượng. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem giờ phút này đứng ở trên hư không phía trên cái kia khát máu cùng điên cuồng trầm tĩnh thân ảnh. Kỳ thật đối với kẻ yếu, ta vốn là khinh thường tại động thủ đấy. Chỉ tiếc các ngươi xúc phạm của ta điểm mấu chốt, như vậy ta chỉ có thể ban thưởng các ngươi tại tử vong rồi. Lại lần nữa dối ra tay phải, lại là tiện tay bắn ra hai ngón tay. Lập tức. Lưỡng bôi ấm ánh kiếm phá chi mang hư không chớp động. Vạch lên từng đạo tuyệt mỹ độ cong hướng phía cái kia dị giới võ giả so sánh dày đặc khu vực đột nhiên trùng kích mà đi. Trước kia không biết cái này bề ngoài giống như nhỏ bé cực điểm tinh mang có cái gì uy lực. Thế nhưng mà tại kiến thức đến phía dưới cái kia 30 vạn trượng hố sâu về sau, mọi người đã có thể rốt cuộc không ai dám xem thường. Một tôn võ giả điên rồi bốn phía chạy tứ tán lấy, sợ bị cái này chết tiệt vong chi mang dính vào một chút. Dù sao nhục thể của bọn hắn là cường hãn, tuy nhiên lại không có cường đại đến có thể so sánh đại địa trình độ. Vung đại địa còn đã trở thành 30 vạn trượng hố sâu. Một khi bị đánh trúng, như vậy bọn hắn sẽ hài cốt không còn. Không thể không nói, tuy nhiên cái này lưỡng kỹ kiếm chỉ uy lực xác thực cường đại, tuy nhiên lại đã mất đi dĩ vãng tính linh hoạt. Cho nên, lúc này đây vẫn là không công mà lui. Không có đánh chúng bất luận cái gì tồn tại hai đạo kiếm phá, như là trước khi cái kia một ngón tay oanh kích tại đại địa phía trên. Nói hùa tình huống lần hai truyền đến. Chỉ có điều lúc này đây, tại lưỡng đạo khí sóng điệp ra về sau, cái loại nầy mãnh liệt thành tích lại càng là đạt đến một loại trình độ khủng bố. Trên mặt đất những cái kia đã từng tiến vào lạc tinh mộ tất cả tông cùng tán tu đám thiên tài bọn họ, đối mặt loại này cường đại trùng kích, mặc dù là vận dụng vô số áp chủ bài, giờ khắc này nhưng lại ngay cả ổn định thân hình đều làm không được. Bị mặt tiền cửa hiểu mà đến khí lãng sông đã bay đã lâu, tùy ý thân thể trên mặt đất kéo lê từng đạo khe rãnh khe hở. Từng tại chính mình tôn môn ở trong hưởng thụ vô số kính ngưỡng đám thiên tài bọn họ, lại chỉ có thể nguyên một đám sắc mặt chật vật khó coi giấy rua lấy, hy vọng có thể đạt được một tia cơ hội sinh tồn. Tư không phía trên, rất nhiều sơ giai vô thượng tại đây ra cường phiên bản khí lãng ở bên trong cũng đã rất khó làm đến ổn định thân hình rồi. Nếu như không phải mấy người ôm thành một đoàn, hợp lực cùng một chỗ chống cự, sợ tình hình của bọn hắn cũng sẽ không biết so trên mặt đất những cái kia vô thượng trước khi tồn tại kém bao nhiêu. Trong lúc nhất thời bụi đất bay đầy trời dương tại đây coi như chống trải tầng trời thấp ở bên trong. Vậy mà rốt cuộc nhìn không tới một điểm phía trước tình hình rồi. Đã chờ đợi hồi lâu sau, thương giả trên người cái kia mất trật tự lấy quần áo chậm rãi rủ xuống dưới. Cảm nhận được trong không khí cái kia rung động khí lãng dần dần biến mất, chờ đợi trước mắt ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh. Vô số người chứng kiến hết thảy trước mắt. Lại lần nữa ngược lại hít một hơi khí lạnh, bọn hắn nhìn về phía đạo kia tuổi trẻ thân ảnh ánh mắt, cũng rốt cuộc không thể ức chế xuất hiện sợ hãi cùng hối hận thần sắc. Đối mặt cái này vô số phức tạp cảm tình ánh mắt, thương giả nhưng chỉ là nhẹ nhàng phủi phủi thoáng mất trật tự quần áo. Mà trong ánh mắt thần sắc, lại chưa từng có chút nào cải biến. Hiện tại thiên địa, bỏ vừa rồi một cái vô cùng lớn hình hố sâu bên ngoài trong lúc giật mình vậy mà lại ở phía trên điệp ra hai cái đồng dạng phương viên tồn tại. Tuy nhiên ba cái hố sâu điệp ra, diện tích bên trên chỉ là bởi vì tràn ra mà gia tăng lên ước chừng 10 vạn phương viên. Thế nhưng mà chiều sâu lên, lại gia tăng lên không biết bao nhiêu. Nhìn phía dưới cái kia tĩnh mịch không thấy đáy hố cử động. Bất kể là địch quân hay vẫn là bổn phương võ giả đều bị thật sâu hít một hơi khí lạnh. Tuy nhiên từng cái vô thượng đều được xưng có thể phá hủy một cái quốc gia tồn tại. Mà một cái quốc gia tại diện tích lên càng là vượt xa trước mặt cái này hố sâu. Bất quá, đây chẳng qua là được xưng. Đây chẳng qua là dùng hết vô số tuế nguyệt, không ngừng oanh kích về sau mới có thể ra hiện kết quả. Bọn hắn, nơi nào sẽ như thương giả như vậy, tiện tay hai ngón tay tựu đã tạo thành như vậy tràng cảnh đây này. Bọn hắn phá hủy tối đa tựu là đem hết thảy kiến trúc theo trên mặt đất xóa đi mà thôi. Thế nhưng mà giờ phút này thương giả phá hủy, nhưng lại muốn đem hết thảy đều triệt để hư vô. Loại trình độ này phá hư, bọn hắn căn bản là làm không được. Mọi ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Hơn 500 tôn vô thượng tồn tại lại bị thương giả một người hoàn toàn chấn nhiếp. Bọn hắn thậm chí đồng liên tục tay dục vọng đều đã mất đi. Chưa từng có một cái siêu thoát tồn tại có thể lực lượng một người áp chế hơn 100 vô thượng đấy. Chưa từng có. Có lẽ chỉ có truyền kỳ cử đầu, chỉ có những cái kia đỉnh phong truyền kỳ cử đầu mới có như vậy hào khí, như vậy thực lực tiến hành áp chế. Chẳng lẽ thiếu niên ở trước mắt thực lực vậy mà tốc hành truyền kỳ cử đầu rồi hả? Đây là giờ phút này nối tiếp nhau tại địch quân cùng Thanh Hà Tông cách này một phương võ giả trong nội tâm cộng đồng nghi hoặc. Không có người hỏi thương giả, cũng không có ai xin hỏi hắn. Cái lúc này bọn hắn có thể làm thì ra là cẩn thận từng ly từng tí chằm chằm vào thương giả ngón tay, sợ hắn tại độ dơ lên, tôi không kịp đề phòng cho mình đến thoáng một phát. Gần kề chỉ là va chạm mặt đất khí lãng thì có như vậy uy thế. Nếu là thật sự lần lượt truy cập, như vậy kết cục không cần nói cũng biết rồi. Nhìn xem bị chính mình chấn nhiếp 500 vô thượng. Thương giả đáy lòng thỏa mãn cười. Thực lực của hắn thật sự thì đến được truyền kỳ cử đầu sao? Vấn đề này nếu là thương giả biết rõ, nhất định sẽ trào phúng cười. Nếu như hắn có truyền kỳ thực lực, dùng hắn nắm giữ tan vỡ lực lượng trong khoảnh khắc muốn đem cái này 500 vô thượng hóa thành đầy trời cho bụi. Làm sao giống như bây giờ, chỉ có thể dùng tràn ngập tan vỡ ngụy kiếm phá tiến hành chấn nhiếp. Kiếm phá đích chân lý tựu là tan vỡ lực lượng. Mà biểu hiện của nó cũng sẽ không biết là như vừa rồi cái kia ba chỉ đồng dạng chỉ vì vô cùng hủy diệt mà sinh. Cho nên tạo thành như vậy hùng vĩ tràng cảnh, rung động hết thảy hình ảnh. Nguyên nhân tựu là, vừa rồi cái kia ba chỉ căn vốn cũng không phải là kiếm phá. Chúng, nhưng thật ra là thương giả trong cơ thể tan vỡ ý chí cùng lực lượng dung hợp mà thôi. Ngoại trừ có đủ cường đại tan vỡ tính, cái kia ba chỉ không có bất kỳ đáng giá khoe địa phương. Nếu như là kiếm phá, như thế nào lại dễ dàng như vậy bị một đám vô thượng hiện lên đâu này? Bất quá chỉ là cái này phá hư tính đối với thương giả mà nói cũng vậy là đủ rồi. Bởi vì hắn cần thích ứng, cần đầy đủ thời gian thích ứng trong cơ thể mình cái này đột nhiên bạo tăng khủng bố lực lượng. Mà bây giờ, ba lượt tan vỡ phóng thích về sau, đối với hết thảy khống chế, rốt cuộc lại nhớ tới nên có quý trên đường rồi. Hít một hơi thật sâu. Như là vừa rồi như vậy một lần phóng thích ba lượt khủng bố tan vỡ lực lượng đối với hắn mà nói coi như là không nhỏ phụ tải rồi. Bất quá khách quan với mình số lượng khống chế, đây hết thảy trả giá đều là đáng giá đấy. Tuy nhiên thương giả bộ dạng đã hiển lộ hắn mệt mỏi sự thật. Thế nhưng mà cái lúc này nhưng không ai dám lên rồi. Vừa mới ba lượt tan vỡ, đã phá hủy những người này trong lòng điểm mấu chốt. Mặc dù hiện tại thương giả đã hấp hối, những người này chỉ sợ cũng không có bao nhiêu dám tới gần hắn công kích đấy. Trong khoảng thời gian ngắn thiên địa vậy mà hoàn toàn chìm yên tĩnh trở lại. Kỳ thật đối với trảm giết các ngươi, ta là khinh thường đấy. Bởi vì các ngươi trong mắt ta căn bản là không coi là cái gì. Thương Dạ ngữ khí kéo dài trước khi lạnh như băng. Ánh mắt nhẹ nhàng quét mắt những cái kia đã trầm mặt vô thượng nhóm. Ta Thương Dạ xuất đạo đến nay, mỗi một lần đối thủ đều là viễn siêu tại sự hiện hữu của ta. Đối với kẻ yếu, ta không có bất kỳ tàn sát dục vọng. Chỉ là đáng tiếc, các ngươi lúc này đây sát hại nhưng lại ta Thương Dạ cần thủ hộ người, cho nên ta chỉ có thể ban cho các ngươi hủy diệt hư vô rồi. Đang khi nói chuyện, tay phải lại lần nữa giơ lên. Chỉ là lúc này đây, tay trái phía trên luân hồi lại đã đi tới tay phải của hắn phía trên. Chứng kiến cái dạng này Thương Dạ, đám kia hỗn tạp vô thượng nhóm lập tức điên rồi bắt đầu thoát đi ra ngoài. Chỉ là bấm tay ba cái tựu đã tạo thành như vậy tình cảnh. Thậm chí liền cái kia tan vỡ dư ba bọn hắn đều không thể ngăn cản. Như vậy đương cái này khủng bố tồn tại chính thức huy kiếm thời điểm, hắn có thể tạo thành tai nạn đến cùng sẽ cỡ nào khủng bố. Giờ khắc này, bất luận là số lượng bên trên hay vẫn là trên thực lực, đều muốn xa siêu việt hơn xa Thanh Hà Tông sở thuộc thế lực cái kia bầy vô thượng thật sự sợ hãi. Kỳ thật, 500 vô thượng gia tăng lực lượng thậm chí có thể đơn giản mất mạng 50 siêu thoát vô thượng. Mà 50 siêu thoát tắc thì có khả năng chém giết hai cái truyền kỳ cử đầu. Nói một cách khác, cái này 500 vô thượng tồn tại tuy nhiên không đủ để trấn áp hai cái truyền kỳ cử đầu, thế nhưng mà chỉ cần đối phó 50 tôn siêu thoát tồn tại, lại là có thể đấy. Mà Thương Dạ, nhưng bây giờ chỉ là tương đương với một siêu thoát vô thượng mà thôi. Thậm chí còn không phải cái kia đỉnh phong tam tai tồn tại. Thế nhưng mà, giờ phút này 500 vô thượng tương đương với 50 siêu thoát vô thượng cũng chỉ là bị Thương Dạ cầm kiếm tư thái tựu sợ tới mức tứ tán bỏ chạy. Cái này có lẽ về sau cũng đem không có rồi. Một màn này chỉ sợ thật sự đã trở thành một loại có một không hai. Bạo động thoát đi đám người chia làm hai tốt. Một lớp là thuộc về Thanh Hà Tông một phương đấy. Bọn hắn liều mạng hướng phía Thương Dạ bên người tụ tập mà đến. Vừa rồi Thương Dạ cái kia ba chỉ là đối với những cái kia dị giới vô thượng mà đi đấy. Thế nhưng mà va chạm về sau sinh ra khí lãng cùng chấn động lại tuy hai mà một. Bọn hắn đều là tự mình cảm nhận được cái loại này kịch liệt va chạm người. Cho nên hiện tại đang nhìn đến Thương Dạ chuẩn bị huy kiếm thời điểm bọn hắn cũng khủng hoảng rồi. Giờ phút này tại dưới bầu trời, ngoại trừ Thương Dạ bên người, chỉ sợ đã không có địa phương an toàn đi à nha. Cho nên bọn hắn chỗ mục đích rất rõ ràng, cái kia chính là Thương Dạ bên người. Mà những thứ khác gì giới vô thượng nhóm, tắc thì sẽ không có những ý nghĩ này rồi. Bọn hắn kỳ thật cũng muốn đi vào Thương Dạ bên người, thế nhưng mà đáy lòng thực sự sợ hãi Thương Dạ cái kia tiện tay một ngón tay. Cho nên, có thể lựa chọn địa phương chỉ có thể là trừ hắn ra bên người bên ngoài, sở hữu rời xa nơi đây phương vị rồi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 387. 500 vô thượng. Chấn. Cập nhật lúc 2012.7070. Toàn bộ sao băng từ diện tích có thể so với một phương đại lục. Rộng như vậy đại diện tích tuyệt đối đầy đủ bọn hắn đào thoát đấy. Cho nên tại Thương Dạ chuẩn bị huy kiếm thời khắc, toàn bộ trên bầu trời xuất hiện cực kỳ một màn rủ dị. Ngoại trừ đã đứng tại Thương Dạ bên người cái kia trên dưới 100 đạo thân ảnh bên ngoài, mặt khác có gần 500 thân ảnh. Dùng Thương Dạ vị trí địa phương làm trung tâm, dùng phóng xạ phương thức đầy trời cấp tốc phi hành lấy. Nhìn xem những cái kia cách hắn đi xa thân ảnh, Thương Dạ lãnh ý lại gia tăng lên vài phần. Giết chết một đám mất hết tín niệm võ giả, hắn thật sự rất khinh thường. Kỳ thật các ngươi vốn không cần đến đấy. Kiếm đã cao cao cử động. tựa hồ lập tức muốn chảy xuống mà xuống, chém giết vô số. Thế nhưng mà Thương Dạ nhưng chỉ là bảo trì chém giết tư thái, cũng không có lập tức tự huy kiếm mà xuống. Trong lúc giật mình, vẫn luôn là trào phúng lạnh lùng vui vẻ, lại chậm rãi tràn ra một tia thương cảm hương vị. Các ngươi kỳ thật không cần đấy. Nhẹ nhàng hô thở ra một hơi, kiếm cuối cùng hay vẫn là rơi xuống. Thiên địa. Trọng phong. Thanh âm rơi xuống đất, chịu tải tan vỡ đích ý chí, thiên địa trọng phong rốt cuộc xuất hiện ở trên thế giới này. Trong lúc giật mình, cả phương đại địa bắt đầu không ngừng rung động lắc lư, đập vào mắt có thể đạt được, hết thảy mặt đất đều là không ngừng rạn nứt. Trước khi cái kia sâu đến khủng bố khổng lồ hố, giờ phút này vậy mà bắt đầu phân giải thành vô số tồn tại. Từng đạo trộn lẫn tan vỡ khí tức lực lượng, không ngừng theo rạn nứt trong khe hở phóng lên trời. Mông lung từng tòa tựa hồ muốn trực tiếp đem thượng thiên đều đâm rách nát lập chủ ngọn núi khổng lồ càng là không ngừng đất bằng rút lên. Một thức này thiên địa trọng phong, hoàn toàn tựu là dùng phóng xạ phương thức khuyết tán mà ra đấy. Cũng tựu nói, những cái kia không ngừng chạy trốn võ giả toàn bộ đều tại Thương Dạ phạm vi công kích ở trong. Sớm bay đi vô thượng nhóm, nhìn phía sau không ngừng tiếp cận từng đạo hủy diệt tính lực lượng. Trong hai mắt kinh hãi chợt lóe lên. Bất quá sau một lát, rồi lại đổi thành chấp nhất thần sắc. Giờ phút này bọn hắn chấp nhất là muốn sống chi lộ. Chỉ tiếc thiên địa trọng phong công kích phạm vi thật sự quá kinh khủng. Mà khuyết tán tốc độ cũng vượt xa những cái kia võ giả thoát đi tốc độ. Rất nhanh, mà ngay cả chạy xa nhất cái kia tồn tại cũng rốt cuộc nhận lấy một kiếm này ảnh hưởng. Phía dưới đột nhiên xuất hiện lập trụ, hay vẫn là trở ngại hắn tiếp tục thoát đi bộ pháp. Mà ngay sau đó đã đến những cái kia khe hở, cùng trong đó tràn ra vô số tan vỡ khí tức, càng làm cho cái vị này vô thượng mệt mỏi ứng phó. Thiên địa trọng phong, vốn chỉ là thổ chi pháp tắc diễn sinh pháp tắc, địa chi pháp tắc nhất thức. Thế nhưng mà tại Thương Dạ trút xuống ý chí của mình, chính mình cái kia tan vỡ lực lượng về sau, một thức này thật đúng có tái tạo thiên địa cực lớn uy năng. Thật lâu trước khi đó Thương Dạ vẫn chỉ là một vị cao cấp thiên linh, khi đó đối thủ của hắn vẫn chỉ là ba vị tôn sư mà thôi. Khi đó thiên địa trọng phong chỉ là đã tạo thành một cái ngàn trượng khe hở, khi đó hắn vận dụng lực lượng hay vẫn là như vậy nông cạn. Hôm nay, hết thảy đều cải biến. Hắn Thương Dạ tại hôm nay chém ra một kiếm này thời điểm đã là một bằng được nhị tai siêu thoát linh hoàng rồi. Ý chí của hắn đã đặt chân thần linh cảnh giới, hắn tan vỡ càng là đã đến kết nối với thiên đều kiêng kỵ, đều khủng hoảng trình độ. Lúc này đây thiên địa trọng phong, rốt cuộc rất xa vượt qua ngày xưa, hắn chém ra một kiếm kia thời điểm tràng cảnh. Khắp đại địa phía trên, trước khi vốn bị ba ký tan vỡ kiếm chỉ đã tàn phá hết sức khó coi. Nhưng là bây giờ, trải qua thiên địa trọng phong tẩy lễ về sau, cũng rốt cuộc nhìn không tới trước khi mảy may cái kia hố sâu bộ dáng rồi. Bởi vì giờ phút này đại địa đã toàn bộ đã trở thành bất quy tắc tồn tại. Hố sâu. Cái kia đã là đi qua thức rồi. Tại đây vượt qua 300 vạn trượng phương viên đại địa phía trên, đã lại cũng không có cái gì địa hình đáng nói rồi. Cái gì đã từng cùng loại bình nguyên mặt đất, sớm liền trở thành một mảnh rạn nứt tung hoành, đã trở thành vô số khe rãnh cùng kỳ phong điệp ra hình dạng mặt đất rồi. Tại đây, không còn có trước khi một chút bộ dáng rồi. Có, chỉ là lấy hoàn toàn mới tạo ra ruộng gì địa hình. Vô số lập trụ phóng lên trời cuối cùng tại một thức này sau khi chấm dứt, đã trở thành nguyên một đám tựa hồ hiểu rõ thượng thương cô lập đỉnh núi. 500 tôn vô thượng tồn tại cứ như vậy sắc mặt chật vật quần áo mất trật tự đứng tại những này đỉnh phía trên hung hăng địa thở hổn hển. Vừa rồi Thương Dạ một kiếm đồng thời công kích 500 tôn vô thượng tồn tại. Cuối cùng, lại vẫn đã lấy được thắng lợi. Một màn này thật sự chấn nhiếp sở hữu võ giả. Hít một hơi thật sâu. Giao phó như thế rộng lớn mặt đất dùng vô cùng tan vỡ lực lượng, tựu là Thương Dạ cũng không phải dễ dàng như vậy thừa nhận đấy. Bất quá khách quan tại kết quả, như vậy trả giá rồi lại là lộ ra đáng giá đấy. Vừa rồi một kiếm kia hiệu quả, quả nhiên cường đại. Nghĩ vậy nhất thức thiên địa trọng phong mang đến kết quả, Thương Dạ khóe miệng không tự giác lại là phủ lên mỉm cười. Gần 500 vô thượng, vậy mà không có một tồn tại có thể chạy ra thiên địa trọng phong bao phủ phạm vi, thậm chí tại đây đã phân tán tới cực điểm nhất thức phía dưới, còn lại để cho trong đó vượt qua một nửa vô thượng nhóm nhận lấy trọng thương. Mà những thứ khác những cái kia chỉ là chật vật mà không có bị thương tồn tại, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không vượt qua ba vị mấy. Một kiếm này thật đúng khủng bố. Bất quá trong lúc giật mình nghĩ tới cái kia tan vỡ hạn chế, nghĩ tới thiên đạo cùng tan vỡ ở giữa xung đột, Thương Dạ biểu lộ lại chỉ có thể có chút tối sầm lại. Tan vỡ lực lượng xác thực cường đại, đáng tiếc nó hạn chế thật sự nhiều lắm. Bất kể như thế nào, giờ khắc này có thể tiêu xài cái này tan vỡ cực hạn, như vậy hắn tựu nên chiến vui vẻ, chiến làm càn. Tay phải lại lần nữa giơ lên. Trong lúc giật mình, Thương Dạ kiếm thứ hai muốn lại lần nữa huy động rồi. Năm châm tôn vô thượng trong mắt đã lộ ra một loại gọi là tuyệt vọng thần sắc. Thương Dạ là nhị tai vô thượng không giả. Thế nhưng mà sự hiện hữu của hắn cũng đã rất xa vượt qua siêu thoát vô thượng nên có hạn chế. Như vậy phá hư biên độ, như vậy uy năng đại áp, chỉ sợ sẽ là truyền kỳ cử đầu cũng không thể như vậy tùy ý thi triển. Giờ khắc này bọn hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ tôn môn các trưởng bối sẽ như thế coi trọng lúc này đây tập sát rồi. Gần kề bất quá đỉnh phong tôn sư, tại không kiêng nể gì cả dưới tình huống, vậy mà cũng có thể trấn áp bọn hắn gần 500 vô thượng rồi. Nếu là có một ngày hắn thành tựu siêu thoát vô thượng, thậm chí thành tựu truyền kỳ cử đầu, như vậy đến lúc đó toàn bộ chủ giới bên ngoài còn có cái gì là có thể hạn chế hắn đây này? Tuyệt tử giả hoàng là ở quá biến thái rồi. Đây là giờ phút này sở hữu Thanh Hà Tông cái này một phương trong thế lực, đám võ giả cộng đồng tiếng lòng. Có thể trấn áp vô thượng, bọn hắn kiến thức nhiều vô cùng. Có thể một lần trấn áp 10 tôn vô thượng, bọn hắn cũng đã gặp không ít. Mà có thể một lần làm trên 100 vô thượng đều kinh hãi đấy. Lại cơ hồ chưa từng gặp qua mấy lần. Bởi vì có thể làm được trình độ như vậy, ngoại trừ truyền kỳ cử đầu bên ngoài cũng chỉ có những cái kia tại tam tai vô thượng ở bên trong đều thuộc về đỉnh phong bên trong đỉnh phong tồn tại. Về phần nói một lần áp chế 500 vô thượng tồn tại. Bọn hắn cái này là lần đầu tiên nghe nói qua, cũng là lần đầu tiên bái kiến. Truyền kỳ cử đầu có hay không thực lực như vậy, bọn hắn không biết, bất quá bọn hắn nhưng có thể khẳng định, chính là loại chuẩn truyền kỳ cử đầu tồn tại cũng tuyệt đối không cách nào làm được điểm này đấy. Ngày xưa Quang Minh Thánh Hoàng lớn nhất hành động vĩ đại tựu là đã trấn áp 19 tôn siêu thoát vô thượng. Mà hắn trấn áp cái kia 19 tôn siêu thoát vô thượng, lại thì ra là tương đương với 140 tôn bình thường vô thượng mà thôi. Thế nhưng mà trước mắt, bị thiếu niên này chỗ trấn nhiếp, nhưng lại 500. Cái số này quá kinh khủng. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh.